xong rồi phải xong. Nam mô Tát Sa. Nam mô Tát Sa. Bhagavato. Bhagavato. Arahato. Arahato. Sama. Sama. Sambu Tát Sa. Sambu Tát Sa. Nam mô Tát Sa. Nam mô Tát Sa. Bhagavato. Bhagavato. Arahato. Arahato. Sama. Sama. Sambu Tát Sa. Sambu Tát Sa. Nam mô Tát Sa. Nam mô Tát Sa. Bhagavato. Bhagavato. Arahato. Arahato. Sama. Sama. Sambu Tát Sa. Sambu Tát Sa. Ratanata. Ratanata. Yatichina. Yatichina. Sikkame. Sikkame. Vatanam. Tasavia, Tasavia, Uvavina, Uvavina, Sanasaye, Sanasaye, Vajinchato, Vajinchato, Toshintam Bhavilin, Toshintam Bhavilin, Yang Rong Tân Hóa Thông Minh Hoàng, Yang Rong Tân Hóa Thông Minh Hoàng, Mong nhờ Đức Phật Quy Danh, Mong nhờ Đức Phật Quy Danh, Độ cho con học đắc thành quả cao, Độ cho con học đắc thành quả cao. Thì không có nói hôm nay là ngày gì á. Nhưng chưa bấm. Ồ, thầy chưa gắn cái đó thầy. Rồi. Nam mô Bổn Thầy Giá, là kính thưa toàn thể đại chúng thực viên. Hôm nay là ngày 24 tháng 5 năm 2013, nhằm ngày 15, tức là rằm tháng 4 âm lịch năm Quý Tỵ Phật lịch 2556 theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy. Ngày hôm nay cũng là ngày quan trọng đối với tất cả Phật giáo đồ trên toàn thế giới, đó là toàn thể Phật giáo đồ trên thế giới tổ chức kỷ niệm ngày đại lễ Quý Sa Khá Bu Cha, hay là thường gọi là đại lễ Quy Sát. Đó là ngày đại lễ Tam Hợp, ngày Bồ Tát Vãng Sanh, ngày Bồ Tát Thành Đạo, và cũng là ngày Đức Phật Niết Bàn. Vì ba cái sự kiện trọng đại này đều diễn ra trong ngày rằm tháng 4, nên mới gọi là ngày đại lễ Quý Sa Khá U Cha. Quý Sa Khá là ngày rằm tháng 4, và gọi là ngày đại lễ Quý Sa Khá U Cha, thường dịch là đại lễ Tam Hợp, bởi ba sự kiện trọng đại lớn xảy ra, đó là đản sanh, thành đạo và niết bàn. Ngày hôm nay cũng là ngày mà chúng ta học tiếp tục về môn học Tượng Tạng A Tỳ Đàm. Ngày hôm nay là ngày thứ 10 và là buổi học thứ 27 của chúng ta học về môn học Luận Tạng A Tỳ Đàm dựa theo luận thư nội dung Vô Tỷ Pháp mà ngài Đại Lão Hòa Thượng Đại Lương Sư Tịnh Sự đã soạn dịch. Ngày hôm qua vào buổi tối thì chúng ta đọc về phần lộ sắc, và trước đó chúng ta cũng đã học về phần lộ tâm, hai phần quan trọng trong cái môn luận tạng A Tỳ Đàm, và cũng là hai phần chính yếu trong luận thư nội dung vô thị pháp. Tuy rằng chúng ta học qua, nhưng mà nó còn một phần chi tiết nữa, thì hôm nay chúng ta học bổ túc cho cái phần chi tiết đó, là phần lộ ngũ và lộ ý. À, nơi đây gọi là lộ ý, nói lộ ngũ. Thế nào là lộ ngũ? Đây là gọi tắt là lộ ngũ môn hay là lộ ngũ thức. Tức là khi có cảnh đến, trong năm cảnh đến đến chiếu vào tâm, đó là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh sắc, thì lộ nhận thức sanh theo nhãn môn để bắt cảnh sắc. Còn khi cảnh thinh thì lộ nhĩ thức sẽ sanh theo nhĩ môn để bắt cảnh thinh, và lộ tỷ thức sẽ sanh theo tỷ môn để bắt cảnh khí, và lộ thiệt thức sẽ sanh theo thiệt môn để bắt cảnh vị, và lộ thân thức sẽ sanh theo thân môn để bắt cảnh xúc. Nhưng mà năm cái cảnh này và năm cái lộ thức này sanh theo năm cái môn này bắt cảnh, thì chúng ta không thể hiểu biết được đầy đủ, hiểu biết rõ ràng, mà phải nhất định sau khi lộ ngũ thức hay lộ ngũ môn bắt cảnh ngũ rồi, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, năm cảnh này gọi chung tên nó là cảnh ngũ. Khi bắt cảnh ngũ rồi thì phải có một cái lộ ý nữa sanh lên, dựa theo lộ nhãn, lộ nhĩ, lộ tỷ, lộ thiệt, lộ thân, để mà phối hợp nhau cùng biết cảnh và sanh từng cặp với nhau, giống như lộ ý nói lộ nhãn, sanh một lộ, hai lộ, ba lộ, bốn lộ, năm lộ, hay là sáu lộ, tức là tùy theo cái cảnh đó đòi hỏi biết nhiều hay biết ít như thế nào, thì cái lộ nhĩ, lộ tỷ, lộ thiệt, lộ thân thức cũng sanh theo cái tình cặp với nhau. Thì do đó giữa ý thức, lộ ý thức và lộ ngũ thức này phối hợp nhau, chúng ta mới biết được cảnh đó ra. Và để chúng ta biết được chi tiết từng loại lộ sanh khởi như thế nào, bắt cảnh như thế nào, để chúng ta biết, thì quý vị nhìn lên bảng, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị nhìn theo và để theo dõi bài học hôm nay. Là phần quan trọng nhất là chúng ta học về lộ ý nói lộ ngũ. Quý vị chỉ nhìn lá bản thôi, chừng nào chúng tôi kêu nữa là theo cái tra dõi cái tài liệu nào, quý vị sẽ nhìn cái tiểu tài liệu ấy. Ở đây là cái phần cuối khi nó học về cái phần chế định. Ở đây để chúng ta biết những cái pháp chế định, chẳng hạn như chúng ta học về cái phần chế định, như là cái câu nói mà chúng ta nghe nó là hoàng, tức là vua đó. Cái câu nói đó nếu mà phân tích tới chế định, nó thuộc về thế ngữ, tức là từ ngữ của thế gian, cho nên không có phải bản thể pháp, không phải là siêu lý ngữ. Hay là câu nói tử là con, cũng là cái thế ngữ. Thì hoàng tử chúng ta ráp lại là con vua, thì như vậy được gọi là phi hiện hữu, phi hiện hữu chế định, thì chúng ta gọi là phi danh siêu chế định, hoặc là phi danh chơn chế định, tùy theo cái danh từ dịch xưa và nay. Tức là cái tên trước nó cũng không có thật thể, tên sau cũng thật thể. Cái thế ngữ này, tức là những tiếng nói của thế gian, thường được sử dụng gọi nhau như đã chế định, cho ra tên gọi khi cần muốn sử dụng. Có sáu loại như đã nói trên, thì lộ dĩ thức đang hiện hữu, Phật có được cho nghe được những danh chế định đó. Những cái danh từ chúng ta được nghe, những cái danh chế định đó, tức là tên gọi đó, đây gọi là tên gọi, danh ở đây là phải tên gọi chứ không phải xài danh từ. Chế định ấy chuyển theo giọng nói, chuyển theo tiếng nói chuyện, thì nhờ chúng ta nói chuyện này nó mới có được cái tiếng nói. Thinh tức là cái tiếng hay là âm thanh này nó mới trở thành cảnh của tâm hướng ý môn, đó là tâm khai ý môn. Tâm hướng ý môn sanh ở chặn đầu của lỗi ý môn, thì lỗi ý môn sanh theo thứ tự của nhà. Ở đây giải thích ở đây, quý vị nhìn lên trong đây lỗ của môn mà chúng ta đọc qua rồi, chúng ta có 17 sắc na. Khi mà có cảnh ngũ sắc thinh cái vị xúc, hay chẳng hạn như cảnh sắc đi chiếu vào trong cái dòng tâm, thì đây dòng hữu phần đang trôi chảy, thì cái dòng hữu phần nó sẽ vừa qua quá khứ đó, rung động dứt dòng, đây là chấm dứt cái dòng hữu phần. Đó là dòng tâm cũ của chúng ta, dòng tâm hậu kỳ kiếp sống chúng ta, sinh khởi liên tục trong đời sống chúng ta khi chưa bắt cảnh bên ngoài, cảnh sắc thân khi bị xuất phát như này, rồi khai ngũ môn sinh khởi lên để bắt cái cảnh đó, tiếp theo là ngũ xung thức, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân thức sinh lên bắt cảnh, đây là bắt đầu tâm này tâm tiếp theo tiếp theo nhận cái năng cảnh đó, và tâm này là tâm thẩm tấn quan sát, tức là xem xét đứng cái năng cảnh đó, và tâm này là tâm phân đoán hay là tâm đoán định hoặc là tâm xác định cái cảnh đó là cảnh gì, rồi bắt đầu mới là bảy cái xe này là bảy cái động tốc, tức là bảy loại tâm để mà hưởng dụng cái cảnh đó hay xử sự đối với cảnh đó. Bởi vì cảnh đó là cảnh rất lớn nên trên đó nó còn dư cảnh, thì hai cái tâm là cảnh này nó sinh, nó bắt cái cảnh đó cuối cùng rồi nó trở về hậu phần như nhau. Thì do đó một khi mà chúng ta coi tiếp ở đây đó, thì đây là cái đó là nó cảnh sắc, đây là cảnh thinh cha, khi chạm đến tinh nhĩ rồi, tinh nhĩ tức là thần tinh nhĩ đó, thì tâm hướng của môn này cắt đứt dòng ngũ phần, sinh lên một sát na rồi đi nhĩ đức xa sinh ra tiếp theo trong cái phần đó, tức là trong cái phần này là cái ngũ dung tức, là nhĩ này khai của môn, đây là nhĩ đức sinh khởi lên. Tâm phân tán sinh lên, đây là phân tán sinh lên một sát na rồi dẹp đi, rồi tâm xác định sinh lên một sát na rồi dẹp đi, đây là tâm phân đó, tâm xác định sinh lên rồi, và tâm đóng tóc nào sinh lên bảy cái sát na này rồi dũng dẹp đi, tâm đóng tóc là một, đây là đóng tóc là một hình thứ bảy sát na rồi dẹp đi, và tiền từ đó tâm bị suy yên, tức là tâm na cảnh sinh lên hai sát na rồi lại dẹp đi, tâm hai cái này dẹp đi. Rồi tâm rơi vào hữu phần như cũ đó, đó là nói theo cảnh được nghe ấy, thì cảnh này thuộc cảnh rất lớn bởi nó đó 17 cái sắc na tâm. Rồi khi lộ ý thức và lỗi thức này chạy nó gặp với nhau, tức là đầu tiên là cái lộ là lộ ngũ môn, rồi bắt đầu xong cái lộ ngũ môn này tới phần lộ thứ hai là cái lộ lộ này là chúng ta đây lộ ngũ môn, thì chúng ta lấy cái cảnh này là lộ nhị thức, lộ nhị thức, còn cái lộ này gọi là lộ ý thức, đây là lộ ý môn, cảnh nó rất rõ 10 sắc na này, thì nó chạy nó cặp với nhau không dứt, cái này chạy bắt cảnh thinh, cái này là bắt lại cái cảnh thinh đó, này giống như này nó thấy nó nghe, thì cái tâm này giống như nó xét vậy, nó coi cái nghe cái đó là cái gì, thì lúc đó mọi người mới biết nhân biết quả biết ý nghĩa biết văn tự, biết trường âm, biết đoạn âm, biết tốc âm, biết trì âm, biết trọng âm, biết khinh âm. Đây là khi mà nào chúng ta mà học về Pali thì chúng ta hiểu được nghĩa là trường âm là gì, đoạn âm là gì, tốc âm là gì, trì âm là gì, tổng âm là gì, khinh âm là gì. Trường âm là cái âm dài, giống như chúng ta đọc nghĩa là a dài dài dài, hay là i u e o, đó là giọng dài. Còn đoạn âm là a i u, đó là cái giọng ngắn. Còn cái tốc âm là cái xíu lá này, thì quý vị có thể coi trong đây thì quý vị sẽ dễ hiểu hơn, tại vì quý vị không có học về cái Pali thì do đó mà nó khó hiểu cho quý vị. Ở đây chúng ta học đây là a a i i u u e o này, cá khá gá, cá khá ngá, đó thì cái giọng cái giọng mà gì xí tí lá là cái giọng lơi nhẹ, lơi nhẹ đó là cái giọng là giọng cá chá tá tá, hay là cái giọng này cũng cá, này cũng chá, này cũng tá, cái này cũng tá, và cũng là ba pha má. Thì chúng ta đọc theo cái tiếng mà của cái kia, chúng ta biết là hai giọng này nó thuộc về hai giọng này hàng năm này. Nó có giọng là khô xá, khô xá là cái giọng không gian. Còn cái giọng này là ba giọng còn lại là giọng khô xá. Thì khi mà chúng ta học đây, đọc về Bali, chúng ta học thì chúng ta mới hiểu được cái cách nói trong cái phần này. Đó, trọng âm là âm nặng, thinh âm là âm nhẹ. Cái trọng âm giống như chúng ta nó là bút, đó là cái giọng nặng, còn phá là cái khinh âm, là cái giọng nhẹ, từ tứ ứng cảnh thinh đến trọng thinh nhĩ đó. Thì khi mà mọi người biết ý nghĩa văn từ ấy, hai từ ngữ ấy á, biết sau khi cảnh thinh đến trọng thinh nhĩ, tức là cái tiếng nó chạm đến cái tai và lộ ý thức cái sanh lên, nó ghi nhận tên đấy, mọi ý nghĩa từ theo ngôn từ của thế gian. Mà thế gian thì gọi nhau nói chuyện ấy, thì một ý thức nên biết rằng đó là pháp gia định được sanh lên thế ngữ trong duy nhất. Bởi vì cái lộ thứ nhất này á, thì nó còn bắt được cái cảnh nghĩa là siêu lý, nhưng mà lộ thứ hai là biết lại cái cảnh siêu lý đó, thì đây nó thuộc về cái lộ này, nó bắt cảnh về cái chế định rồi. Mà chế định tức là cái pháp chế định này được gọi là cái chế định về cái thinh danh chế định, hoặc là cái tiếng nói. Đó, đây là cái danh chế định, hay là gọi là thinh danh chế định, đó là cái tiếng nói chế định. Còn đây là cái nghĩa chế định, hay là cái thể chế định, là hình thức chế định. Đó, thì trong Anuttika, Tika là sớ giải, Anuttika là đời cái sớ giải của cái phần đời sau của cái phần Tika này. Do đó cái đời sớ giải là gọi là hậu, là sau cùng đó, là phần sau đó là gọi là hậu sớ giải. Sớ giải, hậu sớ giải rằng người ta biết nghĩa bằng cách xác định bằng ít chừng hai chữ thôi. Hai chữ này tức là hai mẫu tự, Akara là gì, là mẫu tự, chữ cái á, thì hai chữ cái ấy. Thì lộ ý thức và lộ ý thức này sanh khởi nó cặp với nhau, mỗi lần hai lộ, sanh ba lần mình xóa lộ, người ta biết ý nghĩa rõ ràng. Chẳng hạn, thí dụ như cái chữ khá tá, khá một âm, tá là một âm, mà chúng ta dịch là cái nồi, thì cái chúng ta là một âm, là nồi chúng ta cũng là một âm, mà tiếng chúng ta thì nghĩa là cái hai chữ nó thành cái nồi. Còn tiếng Pali thì khá tá nó gọi là cái nồi, hai nồi đó, thì chữ khá là một âm và tá một âm. Khi mình chúng ta đọc tâm nó điều khiển, nghĩa là ra chữ khá là một tâm, là chữ tá là một tâm, là hai chữ khá tá. À, thì cơ này có hai chữ, thì khi mà người ta nghe người khác nói chữ khác thì lộ tâm nó chạy đi hai lộ. Lộ thứ nhất gọi là lộ nhận thức, chúng ta thấy cái lộ nhận thức nó sinh khởi lên cho chúng ta. Ở đây nè, đây là lộ nhận thức để sinh khởi trước, đó nghe cái khác là cái lộ nhận thức sinh khởi. Lộ thứ hai sinh tiếp theo là cái lộ ý môn, nó bắt lại cái cảnh của lộ ý thức này, là lộ thứ hai đó là lộ ý thức. Rồi khi nghe được một chữ nữa là chữ tá, thì tâm cũng chạy đi hai lộ, thì đó là cái này bắt lần thứ hai. Rồi đó là chữ tá, thì cái lộ ý này nó biết đó là cái chữ tá. Thì lộ thứ ba thì nghĩa là chạy nghe chữ tá là tâm chạy là bốn lộ, để chữ khá và chữ tá nó ráp lại nhau thì lộ tâm cũng chạy hai nữa, thì nó chạy thêm một lần thứ hai, lần thứ ba. Thì lúc bây giờ thì ba cái chữ khá và tá thì lần thứ ba ráp lại, thì nó mới biết rằng đó là khá tá, khai phá cái gì nó mới biết được đó. Lúc đó là ý lỗi môn là nó biết được đó là cái nồi. Nó giải ra đây là cái phần nghĩa là thâm sâu, nghĩa là của cái phần lộ ý nói lộ nghĩ. Đó, ngày hôm qua thì giải thì nó còn phần thiếu của phần này. Lộ ý nói lộ nghĩ. Rồi bây giờ coi sao. Đây là phần lộ tâm mà chúng ta sẽ... đây chúng ta học về nó lộ ý nói lộ ngũ. Khi mà chúng ta học lộ ngũ rồi, lộ ý nói lộ nhãn, lộ ý nói lộ nhĩ, lộ ý nói lộ tỷ, lộ ý nói lộ thiệt, lộ ý nói lộ thân, tức á thì lộ ý mà nói lộ nhãn này á nó có 6 giai đoạn. Tình tự nó 6 giai đoạn cái gì nghe như thế này là tâm nó sanh một cái triệu cái, nó sanh liên tục tự nó bắt được, không phải tự nhiên nó sanh lên người ta nói cái nồi cái chúng ta nghe hiểu được cái nồi, chúng ta tưởng có một cái tâm hiểu được cái nồi thôi. Hình ra nghĩa là cái tâm nó chạy theo thì cũng giống như mà chúng ta học vi tính vậy, chúng ta tính là mở mà màn hình nó không mở là gì đâu, mà bao nhiêu cái lần chạy của memory của nó, bao nhiêu lần chạy của system nó, bao nhiêu lần chạy của cái màn ảnh đó này chúng ta mới thấy được rõ ràng, chứ không phải tự nhiên mà chúng ta thấy được, nghĩa là mau, bởi vì nó rất là mau rất là lẹ. Thì do đó mà cái ăn thua là cái gì CPU của nó, là cái bộ xử lý nhanh với GPU của nó là về đồ họa xử lý nhanh thì nó mới hiện ra đầy đủ cho chúng ta lẹ vậy. Thì điều ấy như thế nào thì tâm chúng ta bắt cảnh nó cũng giống vậy. Thì đây rất là lỗi là nói về cái sáu gì đó, lỗi nó là lỗi nhãn thì sáu là thứ nhất gọi là lỗi nhãn môn, là chúng ta lỗi đầu tiên là cái lỗi nhãn môn chúng ta đó. Đó, lỗi nhãn môn thì chúng ta vô đây chúng ta coi đi. Đây bây giờ đó là lộ nhãn môn, tại đây là gọi là cái lộ nhãn môn rồi. Cái lộ thứ hai là lộ nói gốc cảnh vừa qua, lộ thứ ba nói sách cảnh để lại, lộ thứ tư là nói biết về cái hình thức chế định đó, lộ thứ năm là cho biết phần về cái thân của tri, lộ thứ sáu là biết về cái nghĩa lý. Đây là trước hết là sơ khởi nói về lộ nhãn môn nè, lộ thứ hai là lộ nói gốc cảnh vừa qua, thì hai lộ này nói nhau nhiều lần do cảnh vật lớn hay nhỏ cho đến khi chúng ta thấy cái toàn phần. Thì trong phần nhận định gì nhất đó là tùy theo cái này lỗi nó lỗi nhãn nó xanh đó, lỗi nó góp cảnh vừa qua. Lỗi thứ ba là lỗi sắc cảnh sắc, do lỗi gom góp để lại, giống như mà tiếng mà khá tá thì chúng ta là ghép hai tiếng đó, nhưng mà về hình ảnh thì chúng ta ghép nhiều hình lại, thì giống như mà chúng ta cũng là như là trên cái màn ảnh nó có coi cái gì mấy cái bon của nó vậy nha, chúng ta mở cái hình ảnh thì nó mới cái nó có một loại kim trình diễn biết chơi là từng chấm hay từng cái loại hình ảnh nó ráp lại thành một cái tấm hình hoàn chỉnh, giống như tấm tranh mà cắt ra nhiều cái mà chúng ta chơi trò chơi ghép hình nó cũng giống vậy. Thì cái tâm chúng ta nó phải ghép cái cảnh lại, chúng ta mới thấy toàn phần nó là cái gì. Đó, lộ thứ ba là sắc cảnh sắc này do lộ gom góp lại sanh nhiều lần, tức là sanh hai lộ chạy đi chạy tới chạy lui vậy để cho biết nhiều lần. Lộ thứ tư là nó biết cho cái hình thức đó, nhận thức như thế nào là vuông tròn dài dán gì đó vân vân. Lộ thứ năm thì nhận biết hơn, nếu mà đó là từ nơi cái người thì đó là cái người đó là người ta đang mắt hay là vừa biết rằng có tay mắt. Lộ thứ ba, lộ thứ năm là lộ nó biết về cái thân biểu trì, hình thức bên ngoài là thân biểu trì mà thấy cái hình thức đó. Rồi lộ thứ sáu nó biết nghĩa lý và xác định một cách rõ rệt, mắt tay kêu ta lại đi hay là ra dấu cái nghĩa gì khác hơn, người ta đã nghĩ cùng nhau. Thì nếu có hai cảnh thì từ 1 đến 3 thôi, bởi vì 1 đến 3 lỗ cảnh nó còn lớn. 1 đến 3 lỗ nhãn môn, lỗ nó có cảnh điều qua, lỗ sắc cảnh để lại. Nhưng mà lỗ nó biết hình thức này là cái lỗ nghĩa là nhà, về ngũ môn này nó chỉ tới động tác thôi, chứ nó không có cái na cảnh. Đây là nói là bởi lúc đó là cảnh nghĩa là khi mình sắp ban đầu thì cảnh lớn nó vô vậy, nhưng mà ở trong mình sắp mắt nó làm nó thì cảnh nó bắt đầu nó trở là cảnh bình, cảnh vừa. Vì sao nó không có tâm na cảnh? Đây dẫn chứng một cái trường hợp nè, như người đứng cách xa ta nói không nghe, ta phải dùng cái tay ngoắt lại, bởi vì chúng ta nhìn lục nhãn nhìn thấy từ xa, thấy không? Thành ra vừa ngó thấy là nhãn thức, và lộ nó góp này, lộ thứ hai là lộ ý này nó nói nè, góp đi đâu nhiều lần, khi ngó giáp cái bàn tay thì lộ nó góp đầy đủ cái phần sự cho cái lộ thấy góp. Kế đến là lộ sắc cảnh để lại, để phát sinh thành cái sắc hình bàn tay, đến lộ thứ tiêu mới nhận biết đó là cái bàn tay. Và lỗ thứ năm mới biết là bằng đó là biểu tri là cái tay nó gì, cái tay nó mắc. Lỗ thứ sáu mới nhận được rõ cái sự mắc đó là gì, như người ta kêu gọi nó ra dấu từ cột cùng nhau. Còn lộ ý mà nói lộ nhĩ này nó có 7 giai đoạn, tức là tùy theo mà tiếng nhiều tiếng ít gì đó, thì đây là nên ở đây nó nói cho không phải là cái từ đó thôi, mà kể cả cái việc mà chúng ta nghĩa là chúng ta nói hay gì ra hiểu gì đó. Lộ đầu tiên lộ nhĩ môn đó, thì này là lộ này lộ nhĩ môn nó xanh, lộ lộ nói gốc cảnh nhiều qua, đó là cái lần lộ ý môn làm gì. Lộ sắp tiếng trở lại là 2 tiếng sắp lên, 1 tiếng thì không có cái lộ này đó, những gì chưa khá chưa tác đó, lộ sắp tiếng này để lại. Là lộ nhận định thinh nhân, tức là nhận định ý nghĩa là gì, những người khác tá là cái nồi. Đó là phần lời thứ tư đó. Lộ tràn theo lời nói, tức là nói người ta nói cái ý nghĩa gì, chúng ta nói nhiều khi mà nói một tràn nhiều từ quá, nhiều câu quá thì chúng ta mới sắp đặt về lời nói. Còn đó sắp đặt lời nói. Lộ nhận định khẩu tri, tức là coi người ta muốn nói cái ý nghĩa gì. Và lộ nhận xét rõ là cái ý lý. Đó là đây. Là thứ lớp cái sinh ra nói nhau của lộ nhĩ môn, là mỗi lộ nhĩ môn người bắt cảnh thinh. Nói sanh tìa theo cảnh ít, cảnh nhiều qua. Lộ sách tiếng để lại để sách nhiều ít. Nếu một tiếng thì không có lộ này, từ 2 tiếng trở lên thì cái lộ này phát sanh. Lộ nhận định thanh danh để phân biệt tiếng người hay là tiếng thú. Lộ thứ 5 là trạng thái lời nói cũng như vẽ bản đồ của lời nói đó. Lộ thứ 6 nhận định phẫu biểu tri hay ngữ biểu tri. Là biết lời nói đó là lời chi. Lộ thứ 7 về sao nhận xét và tìm hiểu. Lời nói ấy theo sự hiểu biết của mọi người, theo rộng hẹp và dẫn chứng trường hợp. Như ta đang nghe người ta kêu gọi tên ta, tên gì đó, thì lộ nhĩ này nó nghe được. Thì lộ thứ 2 gom góp tiếng nhiều lần cho đến hết cái tiếng kêu, hết cái tên kêu. Lộ thứ 3 sinh nhiều lần sắp tiếng đại thì theo câu nói dài ngắn. Lộ thứ 4 phân biệt là người kêu hay kêu. Lộ thứ 5 là trạng thái lời nói dễ bắt đầu của lời nói. Lộ thứ 6 nhận định riêng miệng người đó nói như thế nào, tượng trưng cho vừa hiểu mà kêu ta. Lộ thứ 7 xét rộng để nghĩa người ta kêu ta để làm gì. Từ đây về sau càng xét rõ nhiều khía cạnh lợi hại người tiêu dấu. Lộ tỷ, lộ thiệt, lộ thâm môn nói lỗi này cũng có 7 giai đoạn lỗi. Lộ nhãn thì có sai có phần 6 thôi, mà phần này ta nó thêm phần xét về cái ý nghĩa nó nhiều thì nó có 7 giai đoạn. Cũng giống như trên chúng ta nói, lộ nhãn, lộ nhĩ, lộ tỷ, lộ thân cũng giống như vậy. Đây là giải tắt thôi. Lộ nhĩ môn rồi nó có cảnh vừa qua là sắp tiến trở lại, là nhận định nhân gian, là trạng thời là nói, là nhận định khẩu biểu tri thì cũng giống như để biết cái mùi hay biết được cái vị hay là biết được cái xúc. Còn bây giờ cái lộ chim bao, đây nó còn cái lộ chim bao. Lộ ý môn cảnh rất rõ, cháu là cảnh không có vừa qua. Thì đây coi cái phần này, nhỏ số 25 thì quý vị lấy là cái bản đồ lộ tâm. Nó xanh cũng giống như cái lộ thường ở trong cái phần tâm vậy. Thì trong cái tờ thứ nhất đó, quý vị nhìn thấy nếu là theo mà về cảnh đất lớn, cảnh rất nhỏ, độ tử ý môn thì quý vị xếp là nó có cái số theo thứ tự trên số 1 xuống dưới là số 15. Thì đó là về lượng của môn mà nằm chim bao những thuộc tuổi. Do đó chúng ta coi nghĩa là 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25. Đó là lộ nó thuộc về cảnh rõ. Đó là nằm chim bao cảnh rõ này. Từ 1 đến 7 cái hữu phần vừa qua thì chót nó có cái hữu phần cách. Phần nhỏ số 25 đó. Xin lỗi. Không có hữu phần vượt qua. Cái này là cái lộ này giờ nó phân tích nó không được rõ. Phần nhỏ số 25. Hôm nay không phải cái phần trong mấy tờ nào thầy? Có một. Nếu mà theo tính theo trong này lỗi môn thì phần thứ 2 nằm trong cảnh rất rõ. Ở đây là rất rõ là nó lấy cái lễ số phần nhỏ số 25. Đây là phần tu tập lộ tâm này, nhắc còn lại 25. Phần nhỏ 26, chó là cảnh một thuộc phần vừa qua. Thì nó tính từ cảnh rất rõ, tính xuống. Ở đây nghĩa là trong cái này người ta không để cái phần lộ chim bao. Để chúng ta để thêm thiếu cái phần lộ chim bao, mà ở đây chúng ta không có cái... không có thì đó là khi mà chúng ta làm ba điểm ba coi gì chúng ta biết rồi. Trong lỗi môn cảnh rất rõ, cái là cảnh không có phần vừa qua. Đây phần nhỏ số 25, mà trong cái phần phần này nghĩa là phần chính nó số 25. hay là 50, 15, 50, theo thứ tự này nó có là nhiều, có tất cả là 62 cái phần, phần được gọi phần lớn chứ không phần nhỏ. Phần nhỏ đây là mình nhớ là nó tính ra như thế nào ra cho phần nhỏ trong cái phần này. Thì chúng ta nếu mà dựa theo cái từ nói 12 lỗ kim bao này, lỗ môn cảnh rất rõ, chắc là cảnh không có phần gì qua, thì chúng ta nhìn vào trong cái lỗ môn tờ thứ hai, cảnh rất rõ thì đầu tiên hết là không hữu phần vừa qua chốt mà cảnh đó là cái số 16 đó. À, đây là cái số 16 chứ không phải là số 25, phần nhỏ số 25. Tôi tập lại tâm ha, để coi lấy cái phần này. Dựa theo cái cuốn mà nội dung vô thị pháp thì chúng ta mới thấy ở đây nó không phù hợp với trong cái lộ tâm này. Nào, tâm là để thứ tự là 16 thôi, để như này để 10 trong 16. Chúng ta coi phần lỗi môn nó trang 34 ở dưới bài 28. Đây hình nhỏ số 55. Thì cái này chúng ta coi này và chúng ta tính lại trong cái bản đồ này, chúng ta vẽ lại để cho nó phù hợp với trong cái này. Hình nhỏ số 55 là nó ở đây thì nó để nghĩa là 16. Có 7, 6, 10, 13 thôi, 62 thôi. Như vậy là nó góp cái nào góp cái nào lại để coi là bộ ngũ môn phần 1 số 1 2 nó cũng có cái số 3 rồi, số 3. Con nhỏ số 25 nghĩa là gì đây thầy? Hả? Phần nhỏ số 25 nghĩa là cái này theo cái bản đồ cũ, còn đây là cái bản đồ mới. Nghe bản đồ mới thì cô coi lỗi môn đi, cái môn đầu tiên cảnh rất rõ. Đó, cái hàng đầu tiên đó là cái này, lỗi môn cảnh rất rõ, chốt ma cảnh không có hữu phần vượt qua, đó là cái đó. Nhưng mà nó là nó để cái số 16 chứ không phải để số 25, gì thấy không? Nó để 16, nó để bên hông này, nó để phần nhỏ quá, 21 phần. Phải. Và lỗi môn thông thường nó có, bây giờ chúng ta coi nghĩa là từng cột đi, cột thứ nhất là lỗi môn thông thường có 61 lỗ, phần thứ hai á là nó 5 loại lỗ, 5 loại là cảnh rất rõ, là cảnh rõ, là cảnh không rõ, cảnh rất không rõ là 6 phần, là tử môn và niết bàn môn là phần thứ hai. Phần thứ ba là chúng ta coi là không có hữu phần vượt qua chốt na cảnh, thì thấy không? Thì có cái số bên nhỏ bên hông là 16, 17, 18 gì đó, chúng ta thấy không? Ở đây là phần nhỏ số nghĩa là 25, mà ở đây nó để 16. Là như vậy, tại sao nó không để 25? 25 nó làm chỗ nào? Trong cái bản đồ lộ tâm thì để 16, mà đây là cái đó là phần nhỏ tới 25, thì để chúng ta để xin kiểm lại coi hay sao. Bây giờ chúng ta có thể lật lại phần ngũ môn đi, chúng ta coi theo dõi thứ tự để chúng ta tìm hiểu. Đặt cái bản đồ, đặt bản đồ coi về phần chính của lộ môn. Thì lộ môn đây là phần nhỏ thứ nhất á, là lộ môn cảnh lớn chốc hành cảnh, có một con vật vừa qua là cái hàng đầu, đúng rồi nha. Rồi phần nhỏ số 2, lộ môn cảnh nó lớn chốc động tốc, có một con vật vừa qua là cái hàng thứ hai, số 2 đúng rồi đó, số 2 nhỏ đó là đúng rồi. Lộ thứ ba là cảnh đất lớn chốc động tốc, một con vật vừa qua có hồn cách là số 3 là đúng rồi. Rồi lộ thứ 4, lộ môn cảnh đất lớn chốc động tốc có hai con vật vừa qua thì chúng ta thấy đúng rồi, số 4 đúng rồi nha. Phần nhỏ số 5, lộ ngũ môn cảnh rất lớn chốc động tốc có hai phần vừa qua có một cách là chúng ta thấy đúng rồi. Đó, số 5 đúng rồi, cảnh lớn đấy ha, số 5 đúng. Phần nhỏ số 6, lộ ngũ môn cảnh rất lớn chốc động tốc có ba phần vừa qua thì chúng ta thấy là đúng rồi. Thầy thứ tự thấy chưa? Ai chưa thấy? Hả? Có. Trong bản đồ nhỏ nè. Dạ dạ dạ. Có rồi. Hả? Đúng rồi, trong một đó. Nhưng mà lấy hết con cái nha rồi. Đúng rồi. Này là theo dõi bài không kịp. Theo dõi được chưa? Cái dạng mà sao không chịu theo dõi trong cái tờ lộn của môn. Giờ có ai có gặp tờ lộn môn thấy chưa? Trang 1 đó. Trong bản đồ nè, tờ này thấy chưa? Lộn môn thấy chưa? Đây là cái hàng thứ nhất nè, thấy chưa? Đó, đây là hàng thứ hai. Rồi hàng thứ ba. À, thầy gọi cột đó thì lấy hiểu. Rồi gọi là cột đó, cột 1, cột 2, cột 3. Dạ. Đó thì chúng ta coi cái phần nhỏ là ta đang nói về cột 3. Dạ, cảnh nhỏ. Đó là phần nhỏ của cái nhỏ cô là sập vô cái đặc lắc nữa. Cái nào mà cột, cột 3 đây này là 1, 2, 3 đây này. Đó. Cũng có. Còn nếu gì mà muốn ta coi trong cuốn sách thì lấy nội dung vô thị pháp trang số 33, 32, 33. 32 đi. Đó lộ tâm là trang 32, thấy trang 32 chưa? Hả? Có. Không có gì thì ông kia là ông không coi cái đâu kìa. Đó, đừng có lấy bản đồ, không có xài bản đồ. Lấy bản đồ lộ tâm thôi. Lộ môn này lộ tâm. Lộ tâm 32 nè. Lộ tâm trong cuốn sách này là chú. Đúng rồi đó, chú có đó. Không phải. Không phải lấy cái ngang. Ờ đúng không, lộ tâm đúng không. Đây là cái lộ tâm nè, thấy chưa. Đó, lấy cái tờ này, tờ lộ tâm. Đó, đúng rồi đó. Đó, đó tờ lộ tâm đó. Còn đây là cái cuốn này, cuốn nội dung vô tiếng pháp. Coi phần lộ tâm. Số 32 nè. Trang 32. Số 32 là ta. Đó, lấy cái tờ này, lấy cái cuốn này. Lấy cái cuốn này, trang 32. Thấy chưa. Cuốn này là cuốn sách nè, có cái fan, có fan đầu tiên đó, trang đầu tiên đó. Đừng có lật nhiều, coi nó có bốn tờ, bây giờ đang tờ thứ nhất đi, chúng ta coi tờ thứ nhất. Cái này nếu mà thầy nói á, thì đây trang này là lồ ngũ môn, còn nếu cái nào thầy nói ý môn á thì coi đây. Không phải tờ thứ hai, tờ thứ ba, tờ thứ tư, bốn tờ. Có bốn tờ cuốn sách nè. Bây giờ mình đang coi cái tờ. Rồi cái cuốn sách thì chúng ta lật cái cuốn sách coi. Trang 32. Trang 32. Cuốn sách thì đang 32 đâu. Rồi. Mà cái cuốn mà mau nó học mau đó nha. Rồi đây nè. Chưa lấy học mau. Rồi giờ coi gì coi theo dõi đi cho coi mất gì giờ. Nhưng mà phải đi ngược lên trên. Hả? Đi ngược lên trên lộ tâm. Bây giờ coi nè, lộ của môn và coi theo cái bản đồ. Đó, bây giờ chúng ta coi nè. Ở đây phần lộ tâm. Nhìn chưa, thấy chưa, để đừng có chạy lung tung rồi là không nhớ. 120 lộ là gì thầy? Thì cái đó chưa khoan hỏi chuyện đó. Bây giờ lo để ý cái bài đó, ta đi ta kêu coi nó đúng cái sai nè. Đó, bây giờ phần nhỏ số 1 này thì chúng ta thấy ở đây là đây là phần lộn môn. Thì chúng ta thấy số 1 đó là tên nó là gì? À, là lộn môn cảnh nó lớn chốc na cảnh, có một khu vực vừa qua đây nè, lộn môn ha. Cảnh rất lớn, đây đọc thứ tư là lộn môn nè, cảnh rất lớn, chốc na cảnh. À, có một khu vực vừa phần có một khu vực vừa qua. À, một đây là chốc na cảnh hộ phần qua. Thì chúng đó thì chúng ta đã để có một bộ phần vừa qua là chốc na cảnh. Vậy nhìn theo nha, người nào nhìn không theo kịp thì thôi nha. Đây nè, phần thứ nhỏ thứ nhất nè, đó đó đây là lộ ngô cảnh lớn, tức là muốn nói về cái lộ này đó. Rồi cái phần nhỏ thứ hai, lộ ngô cảnh lớn chốc động tóc của một phần vừa qua À, thì chúng ta coi lại cái phần thứ hai đây nè, cảnh lớn chót nè, chót động đất nè, có một khu vực vừa qua đó. Rồi lộ phần nhỏ thứ ba, lộ phần bốn, cảnh lớn chót động đất, có một khu vực vừa qua thì có một phần cách đó. Thì chúng ta thấy đây là cảnh rất lớn, à, có chót nghĩa là có một khu vực vừa qua, chót khu phần cách đó, thì đó là trong cái phần chót khu phần cách đó. Đây là phần nhỏ thứ ba. Phần nhỏ thứ 4, cảnh rất lớn, chắc không tốt có 2 phần vừa qua. Thì đây chúng ta thấy 2 phần vừa qua, đó là nói cái này số 4, đúng rồi. Rồi phần nhỏ số 5, đụng bông cảnh lớn, chắc động tốc có 2 phần vừa qua. Có một khu vực, đó là cái phần 2 phần qua, có phần cách đây. À. Phần nhỏ số 6, đụng bông cảnh lớn, chắc động tốc có 3 phần vừa qua. Thì chúng ta thấy số 3 phần vừa qua ở đây, là 6. À. Phần nhỏ số 7, à, cảnh lớn có bao phần vừa qua, có phần cách đây chỉ thêm một cái thôi đó, đây là có ba cái chất phụ phần cách thì số 7 thì chúng ta đi đúng rồi. Phần nhỏ số 8 là cảnh nhỏ chót đóng định có 4 phần vừa qua, thì đây là 4 phần vừa qua chót đóng định, đây lộ này là số 8 là đúng rồi. À, phần nhỏ số 9 đến số 13 mỗi lộ chỉ thêm một phần vừa qua, ở đây thì 4 đây. Yeah, 5, 6, 7, 8, 9. Ở đây để số 9. Thực ra thì chúng ta thấy số 8 này, nếu mà từ 5, 6, 7, 8, 9, 5 là đây thì số 13 đó, đây là phải chúng ta phải để một cái nhỏ là số 13 ở dưới đây, thì để chúng ta nhớ lại ghi nhớ, để người ta tính cái kiểu này, ta tính tóm tắt người ta học, nhưng mà nó sẽ không phù hợp với cái cuốn lộ tâm này đó. Thứ 9 này, tức là từ 5 đến 9 ha, thì chúng ta thấy 4 này, 5 nè, 6, 7, 8, 9 à, tới 5, 6, 7, 8, 9 là 5. Thì do đó số 8 này cộng với 5 này ra 13. Đó, đây số 13 rồi. Rồi số 10 tức là 14. Rồi chúng ta đi số 14 luôn cũng được. Đấy, chúng ta nhớ 4 thì là số 10 rồi. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nó cộng 6 là nhiều. 14 đi, 14, 10 5, 16, 17, 18, 19, 20. Số 11 là số 20. Mà chúng ta đi số 1, số 20 rồi. Đó, tới là số 20 rồi. Rồi. Ở đây số 10 đó, ở trên đó thì chúng ta đi số 14. Nó tương đương cái lỗi số 14. Và số 11 này đó là tương đương số 20. Ở dưới đây là 20. Đó. Do đó mà trong cái này mà nó nói 10, 15, 16, 17, 18, 20 đây là 15 tới 20 nè. Điều tăng đến mỗi phần vừa qua cho đến 16 một phần, đây là 11 đến 16 một phần, 20. Và tử của môn, lô tử của môn là 1, lô 2, 3, 4. Thì như vậy là 20 này là bắt đầu lô tử của môn, thì chúng ta biên ở trước là 21. Đó. 21 à, 1 2 3 4 21 trong 2 3 4 thì chứ 15 tức là tương đương cái lỗ thứ 21, đúng không? À, 24 thì đúng rồi. Nếu chúng ta biên như vậy là đúng rồi đó. Rồi thành ra khi mà trong cái cuốn này á, ta nói rằng phần nhỏ số 21 nè, đây cô đừng che cho không thấy. Đây là phần nhỏ số 21 rồi. Mình nội sắc coi được rồi. Đây là vô thi pháp để về để mà nó hai cái nó gặp cái sát nhau để phải làm. Thì chúng ta lấy cái này chúng ta coi nó dễ hơn. Trong 140 vừa. Cái này nó mới thứ tự rồi với cái bài học của ta. Đây, nhỏ số 21. Rồi, lộ tử của môn chót hai cảnh có xem một phần vừa qua, phần nhỏ số 22, phần nhỏ số 23, phần nhỏ số 24 là bắt đầu tới lỗi môn là phần nhỏ số 25. Đó, đúng theo cái bản chúng ta học rồi. Thì do đó qua lỗi môn thì chúng ta cái 16 này ở trên cái số 16 chúng ta để cái 25. 165. Mình nhỏ 26 chỉ cần nhiều quá, mình nhỏ 7 đến 30 chà, cái này là cái khó nha. Vậy là mấy cái phần nhỏ kia là sai hết rồi, phải sửa lại hết rồi. Phải, cái này chỉ là sai số thứ tự của nó thôi, chứ không phải sai. Cái bản đồ này nó sai số thứ tự. Nhưng mà sao? Nó không phải 1, 2, 3, 4 mà cái này sửa lại từ số 9 nhảy lên số 13 là sao? Số 13 vậy? Đây này, cái cột này hồi nãy thầy bảo sửa số 9 hoặc số 13. Là cô không theo dõi cái bài học chứ đấy, là chỉ rồi. Cô coi lại cái trong cái bản đồ về trước mắt là coi, nghĩa là số 34 đi, có trang 34 nè, con thấy rõ ràng không, trang 34 nè, phần nhỏ số 9 đến số 13. Ở đây phần nhỏ này á, thì nó đến phần nhỏ này nó chỉ là cái số 9 thôi phần nhỏ trên là số 8 ha, có 4 hộ phần vừa qua rồi, phần nhỏ này là số 9 này đến số 13, tức là từ số 5 đến số 9 này. Thì do đó mà chúng ta mới tính ở trên đây. Trên đây là cái lỗ này là phần nhỏ số 8 này, chứ số 8 thì chính xác. Đó, có 4 phần vừa qua. Thấy rõ ràng không? Đó, trong cái bản đồ đó, thì cái nhỏ này đấy là có 5 đến 9 phần vừa qua, chắc đáng định. Trong bản đồ đó. Thì ở đây người ta nghĩa là để là phần nhỏ nè. Đó, từ số 9. Đúng ra nó phải là từ số 9 đến số 13, nhưng mà đây nó có 5 đến 9 phần vừa qua, chắc đáng định, nó để số 9. Thầy ra ra có thể mà đánh cái dấu này á là cái số 9 nè. Anh cho thị là chúng ta đánh số 9 nè. Đó, phần nhỏ này là số 14, tức là số 10. Đó, thành ra cái số 10 á chúng ta đánh 14. Nhưng mà tới phần nhỏ số 11 á, đây là phần nhỏ số 1 nè. Thì nó là tới từ 15 đến 20, thì ở đây nó có từ 11 đến 16. Có gì thấy nó tóm tắt được cái chỗ này mà chính tóm tắt chỗ này cho làm cho người ta rối. Hồi xưa cái bản đồ nhỏ kia thì nó có từng lỗ. Còn đây nó gom lại thành một cụm, gom lại một cụm, thì chúng ta để cái kiểu như thế này thì học theo cái lớp mới, thì chúng ta phải soạn cái này theo cái lớp mới. Chúng ta phải đánh dấu này, dấu này, số thứ tự lên. Ở ngoài này thì không để cái dấu qua thị nữa, mà chúng ta sẽ phải đánh dấu thứ tự. Thì chúng ta phải theo được cái dõi cái này nó mới rất phù hợp với bản đồ. Mọi người hiểu chưa? Tức là chỗ 1 đến 16 là mình phải đánh 15 đến 20. Là đánh cái phần nhỏ đó chứ không phải sửa cái đó. Phần nhỏ là cái cột này. Ở đây nè, dòm cho bán nè. Đánh nhỏ nè, thì số 8 là đánh chính xác. Như bắt đầu từ số 9 đi nó lộn rồi. Ở đây nó gom nghĩa là 5 cái lỗ vô và thành một cái cột này, thành đợi số 9. Tức là 5, 6, 7, 8, 9 là sao? 5, 6, 7, 8, 9 là hết 5 lộ nữa. Thì do đó nếu mà thêm 5 lộ nữa thì số 8 này chúng ta để theo thứ tự này, chúng ta để số 13 chứ không phải để số 9. Mà số 9 này là gom 5 lộ là thành 1, thành ra đó thành số 13. Do đó một cái số 10 này á là theo thứ tự nó số 13 rồi, thì số này phải 14. 14 mà bây giờ thế này, nó để nè, từ 11 đến 16 thì 11, 12, 13, 14, 15, 16, thêm 6 lộ nữa. Thì nếu đây gọi là 14 thì số 11 này là phải lộ 20. Mình phải biết là 15 đến 20. Thì nó chúng ta là sách, chúng ta là đó thì chúng ta có thể chú thích ở dưới cái có 11 đến 16 thì là lộ từ 15 đến 20. Chúng ta có thể chú thích nghĩa là thứ nhất là số 5 đến 9 nè, thì chúng ta để là lộ nghĩa là lộ 9 đến là lộ thứ 15 ở đây nè. Ở dưới cái này chúng ta để lộ 9 đến 15. Đó. Và chúng ta để lộ 9 9 đến 13, xin lỗi. Từ lộ 9 đến lộ số 13. Còn riêng cái này số 10 là đúng rồi, không nói. Nhưng mà 11, 16 thì chúng ta để là cái lộ, nghĩa là cái này là lộ 14. Thì chúng ta ghi số 14 trước đây để chúng ta ghi nhớ nó là 14 mà. Thì đây là lộ từ 15 cho đến 20. Số 1 dưới số 1 chúng ta để cho 20. Rồi kế đến là cái lộ này là lộ 21. Đó, 22, 23, 24 thì chúng ta để dưới đây số 24. Tức là sửa hết mấy cái 12, 13, 14, 15 là thành ra 21, 22, 23, 24. Đúng. Thì do đó mà nếu mà soạn cái kiểu này á, thì cái cuốn sách thì phải làm lại. Chúng ta sẽ đánh dấu thứ tự, chúng ta không để cái phần nhỏ như thế này, cái kiểu như thế này nữa, mà chúng ta nó phần nhỏ 1, phần nhỏ 2, phần nhỏ 3, phần nhỏ 4 thì dựa theo cái bộ này. Thay vì chúng ta đánh qua thị, chúng ta phải đánh thứ tự ở đằng trước phần nhỏ, thì ta dò theo phần nhỏ, ta thấy được. ở đây các mà gom là lộ tâm. Rồi vậy là xong rồi phải không? Rồi đó là lộ ý môn. Rồi bây giờ lộ ý môn thì chúng ta thấy là lộ ý môn nè, lộ cảnh rất rõ, chóng mà cảnh không thu còn vượt qua. Bây giờ chúng ta coi chỗ nào. Đây à, nhắc lại 12 lộ chim bao nè. Thì chúng ta nếu cần thì chúng ta đánh dấu bên ngoài, bên trái của cái hoàng lộ nào. Cái lộ này cũng được. Cái trái thôi trong cái lộ này nè à, chúng ta đánh sao thì từ đó chúng ta có thể đánh dấu bên ngoài này để chúng ta nhớ. Hay là đánh dấu đâu đây kìa, nghĩa là còn không thì chúng ta đánh dấu bên ngoài à, móc từ bốc từ đây nè, cái dấu móc này chúng ta móc từ đây dòng ra tới đâu để coi nó đi được mấy lộ à. Thì đây là cái bản này chúng ta chưa có in ra đó, 12 lộ chim bao đó, lộ một cái rất rõ cho là cảnh này đó, mình nhỏ số 26 thì chúng ta lấy hai cảnh này là một nè, rõ theo thứ tự đó là phần nhỏ cảnh rất rõ cho công tác của phần vừa qua là số 31, rồi phần nhỏ số 32, rồi phần nhỏ số 32 này công tác không của phần vừa qua phần hai lỗ cung bao phần nhỏ số 31 để sao đại cho phần nhỏ cũng 31, hai cái lỗ mình nó giống nhau mà mình sai chỗ nào. 32 có cột đốt mà ờ đấy Trang, thì mình cũng sửa lấy cái cột đó mà ra 25 trở xuống. Không phải, chúng ta phải tiến đây là phần 25, phần 26 thôi, còn đi qua cái 31 là lỗ khác rồi đó. Tức là đây là chúng ta cứ coi trên đây thôi, còn nữa thì có cái bản đồ lỗ tâm thì chúng ta mới tính đó, 12 lỗ. À, lỗ thứ nhất nè, lỗ thứ hai là 26, lỗ 31 nè. Hai lỗ này giống nhau. Nhỏ 32 nè, hai lỗ này giống nhau. Lỗ một cánh rõ chót, con góc một cánh không có phần nhiều qua. Phần này với phần này nó giống nhau. Cánh rất rõ, này cánh rõ. À. Cánh nó rất rõ cho con góc một cánh không phần qua, phần nhỏ 10. Lỗ vuông cánh rõ chót phần cách, không phần qua, nhỏ 10. Lỗ vuông cảnh không rõ chốt ba cái vuông phần nhỏ này nó không được rõ, cảnh được rất không rõ. Ta lỗ này lỗ vuông cảnh ra chốt là cảnh nè, không có phần nhiều qua là số 25, một có phần nhiều qua là số 26 thì chúng ta coi lại. Ừ, thêm một cái phần vừa qua đó, vừa qua đó cái lỗ lỗ hai phần nhỏ 25, phần nhỏ 26 đó là hai cái lỗ là một cái chim bao, nhưng mà chút chút bên ngoài thôi. Còn phần nhỏ số 31, phần nhỏ 31 nè, cảnh rất rõ chót mỏng tóc từ không phần vừa qua đến 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ra đó, là đây là nó gom chung 31 với 38. Cảnh rất rõ và rõ à, này chúng ta chưa ghi nhận vậy thôi, nhỏ này 31 với 38 à. Nhỏ chứ 39 để rất rõ và rõ cho tổng tốc à. À, hai cái này nó giống nhau nè, thì nên nhớ hai cái này nó giống nhau, phần nhỏ thì giống nhau nhưng mà nó khác nhau. Ở đây là cái lộ phần nhỏ trên á là cảnh rất rõ, phần nhỏ thứ hai là cảnh rõ à, phần nhỏ số 32 là cảnh rõ, thì phần nhỏ số 32 là cảnh rất rõ. Đó, hai cái nó giống nhau nhưng mà nó khác nhau rõ rõ bởi hai cái này nó giống nhau à, cảnh rất rõ cho công tốc nè, này còn cái này là cảnh rõ, hai cái này nó cũng giống nhau, 39 này nó khác nhau rồi, cảnh rất rõ và cảnh rõ nó khác nhau về cảnh đó, do đó cái này nếu nói gì thì chúng ta phải làm làm cho cái này được cảnh rất rõ, thì chúng ta có thể mà làm quán sáng về chúng ta để thấy được cái chỗ sai khác nó à, đó đó gì đó sai khác mà thì nghĩa là thì không có dò nên chúng ta không có à, cho dò thì chúng ta sẽ thấy được cái điểm này sai khác nhau của hành độ, nó cũng là một cái 31 hết à. 40 này cũng giống nhau, cũng rất rõ, cũng rõ. 47 là cũng rất không rõ, giống nhau. Rồi bây giờ nói về giờ thứ nhất, nói về mà chim bao. Trong này không có thầy. Hả? Trong này không có. Nào. Bản đồ. Bản đồ thì nó không có. Không có. Nhìn bản đồ. Cái này người ta nghĩa là. Chắc cũng phải giải thích cho phần sau chứ không có phần đó. Trong cái phần chú giải về lộ tâm à, chúng ta lấy cái phần chú giải về lộ tâm đi. Chú giải lộ tâm chúng ta có không? Cái phần in vừa rồi đó có. 134 à, chú giải về lộ tâm. Mình đừng có nói tới chim bao. Ở trong sách này có chim bao. Có con 35 mà mình chưa học tới đó. Mình không có bản đồ trên ba. Gì không có mà. Mình không có bản đồ trên bao thầy. Hả? Không có bản đồ trên ba, trên bao không có. Không có phần đó hay hôm nay là hôm nay nó có nè. Đây thì nghĩ là nó cũng phải dạng được con coi. Lộ tâm nhiên. Lộ tâm. Bởi vì bao đây nói cho nào đây. Đúng không? Coi lên bản đi. Bản bản đây những cái điều phần cần thiết để giải cho phần này để gì nắm rõ về bộ. Rồi môn trong đây nó có nguyên nhân sanh cái lỗi. Tại sao mà lỗi môn nó sanh ra? Thứ nhất là do mãnh lực của sáu cảnh đã từng gặp cho nên mới hiện ra đạm vào cái tâm ý môn. Chẳng hạn như chúng ta nghĩa là những cảnh mà đã trải qua trong đời ta chúng ta nhớ lại. À, khi nhớ lại đó là nó thuộc về cái mệnh lực của lỗi môn, không phải là à, nhớ lại cái gì, nhớ lại cái sắc mà chúng ta từng gặp, cái tiếng mà chúng ta từng nghe, mùi chúng ta từng ngửi vân vân, gì nắm được không? Đó là cái là lúc đó là gì? Là chúng ta bất chợt chúng ta nhớ lại. À, cái thứ hai là do sáu cảnh đang hiện có giống như cái sáu cảnh quá khứ, rồi chúng ta thấy một cái sắc nào chúng ta nhớ cái sắc hồi xưa chúng ta thấy, chúng ta nghe cái tiếng nào chúng ta nhớ hồi xưa chúng ta nghe thấy. Giống như bây giờ chúng ta tình cờ chúng ta mở ra cái nhạc của Khánh Ly, chúng ta nghe tiếng Khánh Ly đó, à hồi xưa chúng ta có đi dự cái đại nhạc hội chúng ta nghe được. Đó là cái nguyên nhân đó là chúng ta khi đó là chúng ta nghĩ đến vậy là cái lộ tâm chúng ta đang sanh, lộ ý chúng ta đang sanh. Đó là cái nguyên nhân sanh thứ hai. À, và thứ ba, do mệnh lực chúng ta đã học, đã nghe, hay trong khi đang học và đang đọc nghe. Tức là chúng ta nghĩa là học rồi chúng ta nhớ lại, chúng ta đọc rồi chúng ta nhớ lại. Đó là do là lúc bây giờ cái là do nguyên nhân thứ ba. Hoặc là do cái thứ tư là sát cảnh đang hiện vào có giống như cảnh ta từng học từng đọc nghe, đây là cảnh giống học nghe à, chúng ta có học rồi thì chúng ta giờ cũng học lại. Thứ năm là do mãnh lực tin theo lời nói người khác, ví dụ chúng ta tin người ta là đầu óc chúng ta bắt đầu suy nghĩ là theo cái lời nói của người ta à. Thứ sáu là do mãnh lực chúng ta vừa lòng à, khi chúng ta vừa ý thì tâm chúng ta cũng sẽ suy xét theo cái sự vừa lòng đó. Thứ bảy là do mãnh lực của sự nhớ tưởng, nhân quả của sự nói, tức là ta nói rồi thì chúng ta nhớ lại rồi chúng ta suy xét. Thứ tám là do mãnh lực suy xét của cảnh bằng trí tuệ và phân đó theo tôn giáo của ta, thì chúng ta vừa theo Phật giáo thì những khi mà có việc thì khởi lên thì chúng ta suy nghĩ à, dùng cái trí Phật giáo chúng ta xét đó. Thứ chín là do mãnh lực của các nghiệp nhân như cảnh nghiệp, điềm nghiệp, cảnh điềm sinh phát hiện cái gần chết, thì chúng ta gần chết lúc giờ cái nghiệp nó khởi lên à, chúng ta thấy chúng ta sát sanh đó, cái cảnh sát sanh nó khởi lên, đó là lỗi nó tự nó sanh khởi lên. Và cảnh điềm nghiệp thì chúng ta thấy hồi xưa cái dụng cụ chúng ta, nghĩa là chúng ta sát sanh thì chúng ta thấy con dao làm cá, hay chúng ta thấy muốn thấy con giường chúng ta đem thêm bông hoa hay đồ đặt đến chùa cúng, cảnh đình đình sinh này là chúng ta thấy được thiên đàng thấy địa ngục, thì tâm chúng ta nó sanh, đó là lỗi chúng ta sanh. Số 10 là do mãnh lực của thần thông của người khác cho chúng ta biết. À, cái này quý vị nên nhớ là khi mình có thần thông nó muốn cho chúng ta biết gì thì chúng ta tự nhiên giờ chúng ta hiện ra chúng ta nhớ được. À, mãnh lực của thần thông của người khác thấy biết. À, một là do mãnh lực của một trong 32 thầy được chúng ta bị hư hao biến đổi như là bọt, đàm, nước, già, máu làm cho phát sinh hiểu biết quả thường của người ngủ mê, khuya lạnh, chim bao nhiều thứ. Quý vị thấy thường thường là tối mà chúng ta mà mệt chúng ta nằm chim bao lỗi nó sanh. À, đó thì đó là gọi là lỗi sanh. Hoặc là nhiều khi chúng ta bệnh cái nào đó trong cơ thể chúng ta, nếu mà nói theo cái về ngành y học á, về tim gan tỳ phế thận, một cái bộ phận nào chúng ta bị thương tổn á, thì tối đó chúng ta nằm chim bao chúng ta sẽ thấy. Thật ra nằm chim bao cái gì tức là lỗi nó sẽ sanh. À, nó chúng ta có cảm giác mà đó, giống như giờ chúng ta đau bụng liền nó cũng là cái nhân mà nó sanh. À, đó là cái mở được thứ 11 này. 12 là do mãnh lực của chư thiên chiếu tâm, hồi nãy là do thần thông nha. À, thần thông giống người ta biến cái gì đó thì chúng ta theo dõi cái đó. Tầng 12 này là do chư thiên chiếu tâm là khiến chúng ta suy nghĩ vậy. À, mà mãnh lực này chư thiên chiếu tâm này cũng có nhiều khi mà chúng ta nó ma quỷ nó xúi dục, chứ thực ra ma quỷ đó cái hạng đó là hạng cao cấp đó, hạng Atula nó xúi dục chúng ta mới được, nó cô hồn dục đó. Chứ thực ra nó cô hồn dục đâu mà cái chư thiên ác nó dục. Chư thiên nó có hai loại, chư thiên ác là dục chúng ta là làm ác, mà chư thiên thiện là dục chúng ta làm thiện. À, 13 là do mãnh lực của sự hiểu biết pháp tinh tế bằng quệ tuệ văn tuệ tư tuệ tu đúng tuệ đạo tuệ quả. Thì đây là đương nhiên là khi mà chúng ta nghĩa là hiểu biết về cái tinh tế chúng ta cái ngộ đạo quả gì đó vân vân. 14 là do mãnh lực của sự hiểu thấu tinh tế bằng cách nương theo tuệ đạo và tuệ quả, như là sự phản cáo đức chính minh đi ngày tiếng như đề này các tỳ kheo mắt đã mở trí đã sanh huệ đã phát thì sự biết sanh xuất phát sanh đến Như Lai nhận thức, và trước đây Như Lai chưa từng biết như là khổ đế tập đế. Đó là 14 nguyên nhân sinh về cái lỗi. Đó là những cái điểm mà chúng ta bây giờ thích tìm cho quý vị. Thế người ta cũng giải tìm cái phần này. Khi mà chúng ta mà có bản đồ lộ tâm, ngày mai cái quyển sách đó mà có đó thì chúng ta có nghiên cứu thêm, thì trong đây nó giải cái chi tiết thì chúng ta dễ hiểu hơn. Cái này là lấy theo cái lời giải lại thôi. Ngài Maha Santakicho tên ngài nghĩa là đại trưởng lão tịnh sự, đây tên cái Bali của ngài là Santakicho. Mà chữ sanh này nó không có dấu chấm này, cái người mà đánh Bali này mà phải nói một số người học về diệu pháp nó không đánh Bali, thành ra đánh chữ Bali cái đúng sai đánh tại chỗ này tưởng nó đúng thành ra thì sai. Cái luật cơ mà nói hai chữ này nó chấm trên nó không thể là nói với chữ tờ được, mà không có ai biết mình sửa cái chỗ này. Thế nó là chim bao, là chim bao chúng ta làm, chúng ta làm chim bao đó, dòng chảy của tâm thức khi chim bao cũng giống như một số lợi ích thông thường, chỉ khác nhau là không đủ sức tạo nghiệp như thật. Thế làm chim bao giờ chúng ta thấy cảnh chúng ta hiện tại là giả rồi, chim bao nó còn giả hơn nữa, do đó làm chim bao nó không có tạo nghiệp, nó không có tạo nghiệp tức là nó không cho quả tiên. Đó là làm chim bao chúng ta thấy sát sanh, nghĩa chúng ta giết, chúng ta làm những điều nữa là to lỗi, nhưng mà cái đó nó không cho quả bởi vì cái chim bao, cho nên chúng ta không có ý thức còn cái chuyện bên ngoài, chúng ta mà nghĩa là ý thức. Do đó mà trong luật có nói mà bị tỳ kheo theo mà làm chim bao mà phạm tội thì nghĩa là không có phạm tội. Chim bao đây là khởi lên là do sáu nguyên nhân: do phong kích thích lạnh nóng làm sao tới phòng, do mật kích thích, do đàm kích thích, do cảm mạo, do thần quyền, do điềm nghiệp. Ở đây thì nói có cái sáu thì chúng ta giải theo cái lối sáu đi. Chim bao do nghĩa là thần quyền, nhưng mà có vị sư tài chú ấn cho người thì bà chim bao thấy cảnh này cảnh kia. Đó là tức là người ta muốn cho chúng ta thấy cái gì đó, người ta tiến cho chúng ta. Chim bao do điềm nghiệp thì cũng như cảnh báo mộng điềm tốt xấu, người sức giới thì không có chim bao. Rồi chim bao không là hiện tại mà nó tương tự hiện tại, trong chim bao không có định lực gì để đủ sức tạo nghiệp. Tuy nhiên những cái sự tư thiệt thiệt bất thiệt để ảnh hưởng trong loại chim bao như rất yếu trong cái gì đã tạo. Trong đời sống này ta thấy quẩn giả hơn biết bao, chúng sanh vũ trụ giả hơn quẩn chứ không phải già, chứ già này là đánh sai. Bây giờ ta nhớ đây chỉ giả chứ không phải là già. À, đó đó, vũ trụ giả hơn vũ, mà chim bao là càng giả hơn. Bữa nay cái người đánh máy thì cũng không biết đúng sai, mà ông thầy cũng không chịu nữa là kiểm tra là lại cái chỗ này cái giả chứ không phải là giả. Như chế định trong chế định, như bạn hát ở trong tuồng hát kìa, bây giờ thấy tuồng hát là làm vua cũng giả đó. Thì bây giờ nói chúng ta giờ giả nó tại sao mà ta nói đây là cái lý này của ngài Tịnh Sự này giả thôi, à, quẩn này giả hơn biết bà, chúng sanh vũ trụ này giả hơn hơn nữa là hơn quẩn à, mà chim bao càng dễ hơn. Thì bây giờ chúng ta nói là đời người là đại mộng, có gì hiểu đời người đại mộng không? Hả? Mộng quá. Tại sao mộng? Là tại bây giờ chúng ta thấy á, ở đây hiện tại bây giờ chúng ta đang đóng tuồng. Tuồng gì? Tuồng chúng ta là đóng tuồng, một là chúng ta đóng vai người nam, hai chúng ta đóng vai người nữ. À, chúng ta đóng vai trong cái thế gian này vai gì? Giống như xưa là gia ông sư, mà cô Trương Minh là gia sư cô Khanh An là tu nữ, mấy người đó là Phật tử. Và khi mà chúng ta chết qua đời sau đó thì chúng ta đóng tuồng khác, là tùy theo nghĩa là chúng ta làm nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện. À, nếu ta làm nghiệp thiện thì chúng ta lên chưa là chúng ta đóng vai chưa thiền, à, chúng ta làm ác thì chúng ta đóng vai nghĩa là địa ngục, là quỷ súc sanh, là tu la, thì nó giống như đóng tuồng hát. À, mỗi đời chúng ta nó giống như là một cái tuồng. Mỗi đời chúng ta giống như một cái cơn mộng. À, do đó mà trong Phật giáo mà tại sao gọi là Phật, cái gì hướng theo Phật không? Phật là gì? À, giác ngộ, tại sao gọi là giác ngộ? Không đóng tuồng nữa. À, không phải, cái này cái lý này đó thì phải nói là rất là hay, để cho từ từ chị giải cho cái gì đó coi là từ từ rồi. Tình mật vỡ mật như thành chính từ, tình mật vỡ mật cười vỡ mật cứ vậy, mà cười vỡ mộng đâu đừng có nghe nghe giờ cái gì nó nhớ là nó nghe Phật nói, đừng nghe tổ nào nói, tổ nó nói thì nghĩa là nó theo cái ý của ổng thôi, nó không đúng. Đúng theo ổng, đúng theo ổng thôi. Cái đó là gọi gì, cái tư kiến gì, nghe nó tư kiến không? Cái đó là cái tư kiến riêng của ổng thôi, từ ba lời thì bây giờ nó cho à, cái đó là tư kiến của ổng thôi. Thầy biết cái chỗ đi là nó khỏi dính bàn tay thầy vô là nó hết nhảy. Để miếng bìa cứng xong thì dán băng keo lên. Rồi, gì là coi ra tên mạ tên là tên đây đi. Bố Thá. Âm là Phật Đà. À, gọi dịch tắt là Phật. À, ta nó bỏ chữ Đà, ta xài chữ chê Phật thôi. À, đôi khi gọi là Bụt cũng được. Bút tha đó là bụt đó. À, nghĩa nó là giác giả. Thì giờ tôi thấy hai giác giả là gì? Là người đã giác ngộ. Bút tha chúng ta gọi là đã giác ngộ nha, chứ không phải là đang giác ngộ nha, là quá khứ luân từ đó. Người đã giác ngộ hay là bậc đã giác ngộ, người đã tỉnh giác. À, bậc đã tỉnh thức. À, cái tỉnh giác mà chữ giác này thì nó xài trên tiếng Hán của chúng ta. Chúng ta có lẽ là xài chữ thức luôn, chứ đừng có xài chữ giác này, người ta sẽ hiểu cho người khác. Bậc đã tỉnh thức. À, thì bút thá này nó có nghĩa là tỉnh giác á, tỉnh giác là tỉnh thức. Tỉnh thức là gì? Chúng ta ngủ và chúng ta thức. Thì Đức Phật gọi là bậc đã tỉnh giác rồi, bậc đã tỉnh thức rồi, bậc đã thức dậy rồi. À, chữ bút thá này nó còn nghĩa là nghĩa thứ nhất là giác, có nghĩa là biết. À, chữ bút thá là nghĩa thứ nhất là giác, là biết đó. À, biết là nhiều, có biết này, biết là biết gì, biết tứ đế, nên người ta không xài chữ nha ná. Bởi vì người ta không xài chữ nha ná, không xài chữ ban nha, mà ta xài chữ bút thá. Mà nó Bút Tháo mà giả theo kiểu người đã tỉnh thức á, hay là một người tỉnh thức này đó thì rất là hay. Hay chỗ nào? Thì Đức Phật nghĩa là giống như là chúng ta bây giờ người có đang nằm mộng. Mộng gì? Chúng ta bị cái giấc mộng vô mình. Nói nắm được không? Còn khi mà Đức Phật là giống như mà tỉnh mộng rồi, không còn nằm mộng rồi. Bởi chúng ta trong nằm trên bao, chúng ta không biết là chúng ta đang nhìn trên bao, không biết đó là cảnh giả, đó là giả tướng, thế gian này là điều giả hết. Giác là cái giả. Đúng là giống như chúng ta tỉnh rồi, giống như chúng ta giống như một người nằm trên bao. Khi mà thức dậy, tỉnh dậy thì biết là cái chiêm bao đó là cái giả. Không còn lo buồn, không còn sợ sệt, không còn gì nữa. Điều ấy như thế nào? Giống như bậc A-la-hán hay là Đức Phật. Ngài đã giác ngộ thế gian giống người ta tỉnh giác mộng vô minh rồi. Thì cái chuyện trong mộng rồi sanh tử luân hồi nào giờ gọi là cái đó là đại mộng hết. Còn do đó mà cái cuộc đời là đại mộng, còn chúng ta nằm chiêm bao nó gọi là tiểu mộng. Mộng trong cái mộng. Vậy hiểu được cái lý mà sư muốn nói không? Dạ. Đó, thì do đó mọi người mà cái tưởng tượng khi mà Đức Phật mà tỉnh giấc cho mộng vô minh rồi, ngày nhớ là sanh tử luân hồi, khi mình làm người, khi làm chư thiên, khi làm thú, khi làm việc thiện, khi làm việc ác, khi được hưởng quả nghĩa là nhân thiên, quả vua trời vua người, hay là bị cái đã quả ăn mạng sinh, hay là sanh chúng bốn đời ăn đạo, thì quá cái tiến trình sanh tử luân hồi chúng ta hàng trăm hàng ngàn hàng triệu hàng tỷ đi kiếp. Bây giờ thức dậy giống như chúng ta đóng tù, tức là tỉnh rồi, giống như nằm trên bao mà chúng ta thấy đủ cái chuyện hết, là chuyện vô lý hợp lý gì nó tùm lum tà la hết, là nó cũng giống như vậy đó. Đó là cái ý nghĩa mà của cái lộ trên bao này, người ta mới nói trong đời sống này ta thấy là quẩn giả hơn các bạn. Bởi vì là nghĩa là ngũ quẩn là cái đây là cái giả tướng mà. Nói chúng ta nói là nó đóng vào, tuy rằng nó thật tướng của cái pháp thiệt, nhưng mà nếu mà so sánh với bàn thì nó là cái giả tướng mà. Nó là cái tướng nó thôi. Thì ngũ quẩn này chúng sanh ra đã như là ngũ quẩn rồi, nó là cái là chế định nó là giả rồi, thì ngũ quẩn này nó giả hơn cái chế định, hay giả hơn cái niết bàn đó. Thì chúng ta mới thấy rằng nghĩa là chúng sanh vũ trụ già hơn giả hơn quẩn. Hiện tại chúng ta là thế là nó giả hơn quẩn rồi, bởi cái quẩn nó là cái thật mà cái chúng sanh là gọi là giả. Bây giờ đây giả tướng mà giả hơn, thì chim bao nó lại càng giả hơn, hoặc là nó càng già hơn, thì chúng ta thấy rõ ràng người ta viết sai. Và đó là như sư cho đọc cho thấy sai chứ quý vị đọc thì chắc là tưởng già. Phải không quý vị? Trong đời thấy là cũng già hơn mà quý vị đâu. Khi mà học được cái nghĩa này quý vị mới hiểu được cái chữ này sai, chứ không làm sao mà coi sơ là biết sai. Quẩn là cái gì? Quẩn. Trời ơi, học quẩn xứ giới đế mà nó giải biết bao nhiêu lần được, cái hơn quẩn là cái gì trả hết lại cho ông thầy rồi. Quẩn là nhóm, là nhóm là đóng, thấy không? Thì ta quẩn này nó chỉ cho năm quẩn đó. Ngũ quẩn nó biết không? Sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn là nhóm sắc, nhóm thọ, nhóm tưởng, nhóm hành, nhóm thức. Thế mà tại sao cái đó lại thực hơn là vũ trụ? Hả? Tại sao vũ trụ lại bởi đây là cái bản thể pháp. Tất cả gọi là pháp, đây là pháp siêu lý, đó là pháp thật. Còn đó là cái này giống như cái chất vàng vậy, còn cái pháp chế định nó là cái gì? Giả tướng. Thì chúng sanh nó là cái giả tướng, chúng sanh nó là chế định. Không được. Vậy tức là tâm là thật hơn là chúng sanh nhỉ? Thì đương nhiên. Thì đây là chúng ta thấy đây là chúng sanh chế định là cái giả tướng, bởi vì cái này nó hợp thành cái chúng sanh, thì cũng như là cái chất vàng chế ra được cái bình, cái tích, cái ly gì đó, cái dòng vàng cà rá mắt nhẫn gì đó, giống như cái đó chắc đấy. Thì nó chế ra bình, nghĩa là cái chén, cái ly, cái bình, là cái dĩa gì đó. Còn vàng thì nó chế ra nữ trang vàng dòng cà rá mắt nhẫn, thì vàng dòng cà rá mắt nhẫn, cái tướng đó là giả tướng, mà thực chất nó chính là vàng. Tức là bây giờ chúng sanh có chết thì mình vẫn còn không phải chúng sanh á, là nó là cái giả tướng, nó gọi là chúng sanh, còn bản thể chúng sanh nó là ngũ quẩn sắc thọ tưởng hành thức, nó ráp lại thành cái con người, tức là tâm. Tâm sở hữu sắc pháp, cái bà tâm là nó sống lâu hơn chúng sanh. Không phải là tâm, con nói là tâm sống lâu rồi sai, con học tới đây mà con nói là tâm sống lâu rồi sai, tâm nó đã sanh diệt, là tâm nào nó giống dai. Nó có tâm nào giống nhau, nó chỉ có một sát na thôi, bốn cái tay một triệu triệu cái tâm nó đã sanh diệt nó chết. Tại sao lại nói nó thực hơn chúng sinh? Thì nó là thực tướng, nó là bản thể, nó là bản thể, nó có thật. Đây là nói về bản thể, nó là tâm sở hữu sắc pháp, với bà nó được. Đây là pháp bản thể đó, bản thể đã chứ nói là với vàng, vàng nó là gì? Vàng nó là có thật, tâm sở hữu thời sắc pháp và niết bàn thì đây nhưng mà trong, nó sanh diệt rồi thì nó cũng mất rồi, nó đâu có không biết gì. Cái sanh diệt là cái chuyện của nó, nhưng mà giờ ta nói là giống như bị chất vàng đi, người ta nấu tới nấu lui nấu xuôi nấu ngược thì cũng giống như sanh diệt. Nó cô đã nắm được không? Nó đổi thầy. Hồi nãy con mới nói là cái tâm nó vẫn còn, nhưng mà thầy nói nó sanh diệt rồi đâu còn đâu. Xong rồi bây giờ thầy cái đó cô nói là nói theo cái lý đời á, thì nó còn giống như cô từ nhỏ lớn giờ cũng còn mình cô thôi, chứ ai nói cô mất đâu. Nhưng mà tại vì cái tâm này nó đã sanh thì nó sanh ra cái tâm khác, là tâm chất là cái bản chất của nó. Thì nó cũng thí dụ như con chết là tâm còn vẫn còn đâu có chết hả? Đâu hả? Sao? Ví dụ như cái xác này mất đi nha, chết cái tâm nó cũng dứt đi luôn, nó diệt luôn, nó qua cái đời khác lại sanh cái tâm mới, mà sanh tâm mới. Nhưng mà cái tâm vẫn là của con. Không phải là tâm của cô rồi chưa? Mình vẫn biết là kiếp trước mình là cô Thuận. Cái đó là, do đó mà cái đó là cái gì đó, cái đó là cái ngã kiến này. Làm sao mà cô phá được cái ngã cái kiến thế sống tử rồi? Chỉ nói theo cái lý của cổ. Không biết rồi cái lý, nếu mà nói gì chế định thì cô nghĩa là cô thuẫn đời trước và cô thuẫn đời này cũng là một cô thuẫn rồi. Đúng, Đức Phật đã nhớ rồi. Đức Phật nhiều đời ngày xưa Đức Phật là nai chúa rồi này nọ nữa. Tại sao? Nó biết được, nó biết được cái. Không phải cái giai đoạn đó không phải là nó Đức Phật, cái giai đoạn đó chúng ta gọi là Bồ Tát thì Đức Phật hành rồi phát thì Đức Phật có khi là người là thú là chư thiên thì trong cái giai đoạn trong cái đời đó cũng giống như đống tuồng hát vậy á, đống tuồng hát cái đời đó làm gì vân vân, thì nếu chúng ta hiểu ra cái đời được hát thì đó là một cái người, nhưng mà đây chúng ta hỏi pháp sinh diệt mà nó là sinh diệt từ trước rồi đến nay là một cái con người khác, thành ra người ta mới cho ví dụ như thế này để chúng ta hiểu được tại sao mà chúng ta đời này chúng ta không phải là con người đời trước chúng ta là ma quỷ. Thế người đó đã chết rồi, bây giờ chúng ta sanh lại đời này. Rồi khi chết rồi chúng ta bỏ thân ngũ uẩn này, chúng ta do cái nghiệp chúng ta còn, chúng ta sanh tiếp tục ra ngũ uẩn vậy. Cái con người đời trước này vẫn tạo nghiệp để cho mình phải lãnh, mà là mình mới nói lên đời. Thì bây giờ thì cô cũng hiểu như vậy thôi là cũng được, nhưng mà cô hiểu như thế đó là cô chưa có phá được cái ngã kiến của cô được. Đó làm sao để phá được ngã kiến được? Thành ra chúng ta nghĩa là nói như thế này. Nói về theo chế định thì đó là chỉ là nếu dòng chế định thì cô nói là cái nghiệp của cô trước thì cô làm bây giờ cô kết quả nhiều, nhưng mà đây Đức Phật muốn nói cho chúng ta để chúng ta thấy cái đó là cái này ra nó là tuy hai mà một, nhưng mà tuy một nó là hai, nó còn nó là con nó nắm được không, tức là nó khác đó, nó không đúng rồi. Cũng giống như cái hột xài chúng ta trồng nó ra cây xài, thì giờ chúng ta hỏi cây xài với cái hột xài nó là một hay là hai, nếu chúng ta nó qua hai giai đoạn thì đó là cái hột xài, bây giờ nó lên thành cái cây xài là hai. Nhưng mà thực chất cái cây xài này muốn có nó phải do cái hột thì nó gọi là một, bởi cây xài nó lên cây xài. Thì cũng giống như là chúng ta hay là từ đó chúng ta qua trong đời trước chúng ta là cái gì đó chúng ta không biết, cũng giống như cái hột xài vậy là chúng ta sinh ra trong đời này giống như cái cây xài, thì cây xài nó không còn phải là cái hột xài cũ nữa, nhưng mà nó thừa hưởng cái gì của cái cũ để nó sinh ra cái đời mới này. Rồi đời mới này nó là cái gì đó nó sinh ra cái mới. Thì trong cái vấn đề mà để cho biết từ cái kiếp quá khứ và kiếp hiện tại thì nó chuyển biến, nó không phải là đem hết cái ngũ uẩn của quá khứ nó qua ngũ uẩn hiện tại, bởi khi chúng ta chết là thân chúng ta diệt và tâm chúng ta diệt rồi. Nhưng mà nghĩa là do cái tâm, nghĩa là ở đây chúng ta thấy trong cái phần chúng ta đã học về phần này, thì khi mà cái tâm tử chúng ta chấm dứt cái thúc đời sống này rồi, là đời sống này ngũ uẩn hoàn toàn chúng ta bỏ hết. Rồi bắt đầu khi đó là do cái nghiệp chúng ta nó sẽ sanh ra cái nghiệp này, nó hụt về cái gì thời nghiệp kia. Nó giống như cái chủng tử về tâm này, nó sanh ra cái đời mới chúng ta. Đây là tâm tái tục này, tâm này là tâm mới chứ không phải tâm cũ. Với tâm cũ chúng ta là đây là nó giả sử cho tâm cũ chúng ta là người đi, để chúng ta chết về chúng ta sanh lại chư thiên, thì cái tâm này tâm chư thiên. Đây là tâm chư thiên chứ không phải tâm của loài người nữa. Nó khác, này là khác hoàn toàn đó. Còn nếu mà ở dưới địa ngục mà chúng ta sanh lên thì đây là cái dây là địa ngục, chúng ta chết thì chúng ta sanh làm người. Thầy, chừng nào người nào kiếp trước giữ thì kiếp này cũng giữ vậy. Cái tâm còn không có mai quan. Cái đó thì chúng ta học theo cái chuyện khác, cái đó nó gọi là thường thân y duyên, cái tánh. Cái tánh tức là cái dòng tâm chúng ta xài cái gì đó, dòng tương tục chúng ta xài cái gì đó, có quen xài cái đó rồi, nghĩa là hãy chứ mà chúng ta sanh tiếp tục. Nên chúng ta có lộ tham, lộ sân, lộ si. Thế là tham sinh thì chúng ta sinh hoài, chứ lộ thiện chúng ta ít sinh sinh. Bởi chúng ta không thấy quan trọng thì chúng ta sọc ra sao. Thì bây giờ cái hiểu như thế đó nó đi. Thì nó cho ví dụ như thế này. Thường thường các vị nó lấy giống như cái pizza đó ha, cái bột pizza. Tôi có bung một cái thì cái pizza này á, nó đụng cái pizza kia thì pizza kia nó chạy. Thì cái pizza là cái mà thục cái này, pizza này tới đây nó chấm dứt. Thì giống như mà nó cái ngũ quẩn. Đây ta mượn cái ví dụ. cái ngũ quẩn nó giống như cái bia da đỏ mà đụng cái bia da trắng, bia da trắng chạy, thì cái bia da đỏ này nó không phải là bia da trắng. Nhưng bia da trắng này nó muốn chạy được, nó phải do nhờ cái bia da đỏ này, cái lực của bia da đỏ này nó đưa tới cái lực của bia da trắng này sinh lên. Cũng giống như con người, chúng ta làm ác cái lực đó thì nó sẽ cho chúng ta xuống cái đời sau làm quỷ, hay đời sau làm thú, hay đời sau chúng ta xuống địa ngục. Và cái lực làm thiện thì nó cho đời sau chúng ta sanh ra có một cái thân mới là thân của chư thiên. Đó là hưởng phước như vậy. Mà thôi chúng ta chỉ nói vậy đi, không là hết giờ rồi. 12 loại chim bao này giống như nhau. Nhưng mà cái chim bao này chúng sanh là có chim bao ở cõi dục giới. À, hoặc là vật pháp như bằng sanh, ngạ quỷ, địa ngục, Atula như loại ba châu. Đó, trừ Bắc Âu châu này không có chim bao, vì như lại đây là người ta ít ngủ hay là giờ là do cái phước của người ta đâu có chim bao. Còn quý vị nên nhớ là đôi khi quý vị nhìn thấy con chó đi. À, ngủ nó mớ nó rống nó có đó cho mà thôi, nó đang chim bao đó. Đó thì do đó mà nói là bữa cái đó để nói. Còn bây giờ chim bao này chúng ta thấy là đây là người ta giải nghĩa là sáu nhân này, chứ thực ra nó có bốn nhân chính. Ngày xây dựng tâm kinh đó có bốn nhân. Nhân thứ nhất á là người ta do cái gì? Tứ đại bất hòa. Thì đây cái tứ đại bất hòa thì chúng ta kể phong mật đàm cả mạo dựng được bốn hay là tứ đại bất hòa. Thì nó đúng rồi. Nó còn một cái điều thứ hai nữa. Ở đây là gần khởi lên là theo một cái ý nghĩa khác, nó còn một điều thứ hai nữa, nó gọi là do cái cảnh khác trạng lại. Trạng lại cảnh cũ, gọi là trạng lại cảnh cũ là sao? Ban ngày chúng ta thấy cái gì đó, còn đêm chúng ta nằm trên bao thì nó diễn tiếng lại. Đó là ảnh hưởng cái lỗi ý mà nãy chúng ta nói đó. Tức là ban ngày chúng ta thấy cái gì mà nhiều quá, thấy mạnh quá, có ấn tượng quá. Tối chúng ta nằm trên ma bao, chúng ta diễn lại cho nó. Cái điều thứ ba là do thần quyền chư thiên. À, này gọi là do chư thiên kiểm tâm. Cái điều thứ tư là do điềm nghiệp tốt xấu. Thì giờ giải từng cái phần tứ đại bất hòa. Thì tứ đại bất hòa tức là tâm thân thể chúng ta mà có một cái cơ thể nào mà chúng ta bị bệnh rồi, nó sẽ sanh ra một cái điểm mộng tương ứng. Thì bên đông y người ta cũng xác nhận là có vấn đề đó, bên tây y thì cũng xác nhận có vấn đề đó. Ở đây là nói theo kiểu xưa là phong kích thích về mặt cơ hoặc là đàm của bên. Thì chúng ta nói là tứ đại bất hòa đi, dễ hiểu là sanh chim bao. Giống như chúng ta vào bệnh hoạn, chúng ta nằm cái mê sản, chúng ta thấy mộng này. Thường chúng ta bệnh á, chúng ta dễ nằm mà chim bao và ác mộng nó nhiều hơn. Bây giờ thấy này, có nhỏ hồi xưa nè, xưa nằm chim bao mà tôi thấy ác mộng đó. Thức dậy thì coi cái lý do nào, thì cũng có thói quen nhờ nhà tự sự đó, nhà tự sự. Bất cứ một cái hiện tượng gì xảy ra cho trong cái thân ta, chúng ta tìm hiểu nguyên nhân. Bây giờ tập cái chỗ đó. Nha, khi mà xưa nằm chim bao mà gặp ác mộng, tôi thức dậy sao? Tại hai cảnh quý vị thử nha. Về nếu quý vị cần thử, hai chân mà các quý vị gác lên về ngủ, cái chân này đè chân kia đó, tối luôn ác mộng. Rồi nghe tôi thấy vậy, không sao, tôi nằm trên bao trở lại, nằm ngủ lại, thử tiếp tục, đúng không? Đúng vậy. Nằm trên bao ác mộng, thì nó không biết là dân chạy như cái này, máu nó cũng chạy hay như thế nào. Nghĩ nó cũng bị đói lại, con nghĩ là máu chạy không có điều. Rồi, chắc vậy rồi, con... Thưa thầy, con thì con thấy mà con ăn đồ ngọt là tối ngủ trên bao rồi. Đó là phản ứng của tứ đại đó. Đó là nó cũng là có một hình thức của tứ đại. Hoặc là chúng ta nhớ là bị mà gác cẳng hay cái gì mà tê gì đó, thì cái trong cái người chúng ta thì có thể dịch thì gặp chim bao, nhưng mà sẽ thử cái thử đó, chặt cái này nguy hiểm chim bao, nhưng mà sẽ có một cái linh tính như thế này. Nhiều khi mà sẽ làm chim bao chưa biết sẽ làm chim bao, thành ra chưa không sợ, không có sợ cái gì hết, biết chim bao sẽ làm chim bao, chúng không có sợ gì hết trơn. Thành ra nhiều khi mà chúng ta tay giỡn trong chim bao nữa. Quý vị bữa nào thử nằm chim bao, quý vị giỡn rồi quậy. Không biết nằm chim bao đâu biết. Hả? Biết chứ. Không biết. Có lúc mình biết, lúc còn khỏe, chúng ta mà khỏe người nó ít chim bao, và thường thường chúng ta mệt thì chúng ta dễ chim bao. Chim bao xấu. Còn khỏe người chim bao xấu. À, đó. Rồi bây giờ cái thứ hai là cảnh vật từ đường qua, phải không? Cái thứ ba giờ coi là thần quyền chư thiên chuyển tâm. Là lúc bây giờ đó thì chúng ta nhớ là cái câu chuyện á, là có một vị tỳ khu mà giữ giới á, cái này tôi có kể rồi, giữ giới thanh tịnh, mà ở trong hang đó cái cô thiên nữ mà ở cái cây mà nó ghép qua cái hang động, khi mà vị đó có giới đức mà đi ra thì cái vị thiên nữ dẫn con phải đi xuống đất. À, đây là cảnh có mấy chư thiên tới đại dương vậy, dẫn xuống đất. Rồi khi mà vị ấy nghĩa là vô trong động rồi mới dẫn lên được, lên xuống nhiều lần cũng có bực mình, tưởng không vị này lại ở một bữa hai bữa thôi, ai vẫn ở luôn chỗ này ở 3 tháng một hạ mà thì bực mình quá, bây giờ cứ lên xuống thì xuống gì, làm cách nào đuổi không đi đây thì kiếm cớ. Cái gớ làm sao thì bắt đầu vô là nó bóp bụng một cái đứa bé, nó la nó khóc kìa, bà mẹ lúc bây giờ nằm chim bao thấy nghĩa là chư thiên nghĩa là bắt đầu nghĩa là báo mộng cho biết rằng là bây giờ bố mà chữa hết bệnh á thì phải đi nghĩa là ngày mai bị đó đi vô làm cái thực đó rồi mới xin nghĩa là đặt bát cúng dường rồi mới chuẩn bị ăn xong rồi xin cái bát rửa cái nước đó lấy cái nước mà cả công thừa cả cặn đó bởi người này tu hành có đức lấy công thừa cặn cho người ta cái bé uống là hết bệnh rồi. Thì người mẹ nghe mừng quá, mai canh cái nhà sư thì ông bác vô là cái thịt thì người ta thỉnh ngài tới nhà con đồ thịt xong thôi nghe thỉnh ngài qua nghỉ cho con xin cái bát đi để con rửa bát cho chén rửa bát cho ngài thì rửa bát lấy đứa cho còn ngủ cho cô hết bệnh chờ linh thiệt. Thực ra đúng ra là lúc con chưa thiên ông khó rồi cái thiên nữ đó hết cái bố bụng rồi là thành ra nó hết đau thì lúc đó cái vị này mới trở về cái chỗ ở mình tức là cái hành động đó thì lúc bây giờ cái vị chư thiên này hiện ra mới nói rằng trước kia tôi tưởng là con người ngài là có giới đức nên mới để cho ngài ở cái hang động này mà bây giờ thấy là ngài là người không có cái giới đức gì hết do đó nghĩa là đuổi nghĩa là về xin ngài nghĩa là đi chỗ khác ngài không xứng đáng mà ở đây nghĩa là ở cái hang động của tôi nè ý là nó cái hang động của mình vu cáo thì đương nhiên vu khống mà thì vị này mới suy nghĩ chứ mình nữa mình xét từ ngày mà tu bắt đầu khi mà được xuất gia thọ đại giới là đến nay mình chưa hề vi phạm cái giới lớn như nhỏ nào tức là chưa hư một cái giới nào hết hoàn toàn giữ cái giới thanh tịnh sạch mà vậy mà nói mình phạm giới là phạm giới nào thì cái vị này dắt ra mới hỏi vậy nghĩ vậy chứ tôi hỏi cô vậy cô nói tôi mà phạm giới là không xứng đáng ở đây vậy tôi phạm giới nào cô quan hỷ cô nói cho tôi nghe thì đó vừa rồi nghĩa là ông đi vô trong làng ông đi chữa bệnh cho người ta đó đó nó vô chữa bệnh là tôi đâu có chữa bệnh đâu thì đó là ông ăn rồi ông đưa cái bát còn lại cho người ta tôi lấy nước tôi chữa tôi cho con tôi uống hết bệnh thì không phải là ông chữa bệnh sao đó là ông tà mà vì nên nhớ là làm thầy thuốc mà chữa bệnh cho người ta đó rồi người ta cúng dường cho mình đó lấy cái đó tiền đó ăn đó hay là lấy cái phần chuyện được ăn đó gọi là phạm tà cái phần cấm không cho phép làm cái nghề thầy thuốc quý vị nên nhớ vậy đó là theo Phật đó nha theo luật đó chứ còn chứ không phải bây giờ bên mấy thầy thì nghĩa là làm thầy cái chuyện đó là hoàn toàn cái phần cấm không có phi gì không có cấp luôn không có phi phi cũng được không có phi luôn là bởi sao vậy lúc đó người ta cúng mình là không phải cúng cho nghĩa là nhà sư ha mà cúng cho ông lương sư cho thầy thuốc cho thầy cúng mà không phải trong thầy tu mà cúng trong thầy thuốc thành ra người ta tổng đức nó mất đức mà mình lúc đó mình sống bằng cái đó là cái đức Phật của ta mà sống bằng cái đức tu mình có giới người ta cúng là cúng do cái đức tu của mình nên đức Phật cấm vậy hơn nữa cái nghề mà thầy thuốc cái gì nó nhớ nó không phải tài chính nó lẫn lộn thành ra không ai có kiểm tra được cái tài chính vui thì chữa bệnh cho người ta nghĩa là miễn phí gì buồn có thể là lấy tiền vui thì chữa ta hoàn toàn mà giết người ta là có thể hại người ta chứ thành ra chứ hơn nữa mà vô đây là mình học cái pháp để mình tu hành để giải thoát và hai nữa là học cái pháp để chỉ lại cho người ta giải thoát chứ không phải học là nghề chữa bệnh là nghề của đời thế thì đời đó người ta làm chứ còn cái nghề cái chuyện nghề tu của mình đó là cái đó không ai làm được hết mình chỉ tu thôi thành ra đó là lý do để mình cấm chế thành ra mới nói vậy thì vị này chết nó mình đâu phải cố ý đi vô mà nó con đã bệnh hay là để con uống cái nước này có hết bệnh mà đâu nó đâu đó là đức tin của ta mùa ta muốn hiểu sao mà hiểu ta muốn làm gì là có chuyện ta mình không có cố ý là thành ra cái vị đó mới chết như vậy là một cái chuyện là nhỏ nó không phải giới hạn thì cái người có thể vị đó mới hiểu rằng cái vị thiên này muốn tìm cái lỗi nhỏ của ta trong cái vấn đề cái giới hạn để mà phê thôi mình chỉ trích ta mà hoàn toàn ta không có gì để chỉ trích để dựng chuyện để vu cáo này đâu cũng hoàn hiểu chứ đó là thiền gì giới ông đắc a la hán đắc a la hán xong rồi đã cắt căn nổi cắt thanh tịnh rồi cái người giống như mà ta có cái đạo có đức hay ta không có tham si là nhìn các căn và khác liền thì do đó mà nghĩa là có vị thiên nữ này nhìn thấy là quả hồ quả vía rồi biết mình nghĩa là xúc phạm tới bậc chân tu rồi liền quỳ xuống đảnh lễ sám hối rồi tại vì nghĩa là con nghĩa là bức mình con không quan hỷ thì con có xúc phạm ngài quan hỷ ngài tha thứ cho con đó là nói là cái thần quyền báo mộng rồi đó cho biết báo mộng đó thì thành người báo mộng này có hai cái báo tốt và báo xấu đôi khi có thể người ta nghĩa là trong chim bao chúng ta thấy một người chư thiên nào tôi báo tôi ngày mai đừng đi xe đó có chuẩn bị xe đâu hay đi xe đó gặp những tai hại nào đó thì người ta có báo để cho chúng ta biết còn chim bao này cũng vậy cái điều nghiệp chim bao chẳng hạn như chúng ta giống như Đức Phật nghĩa là mộng Đức Phật thấy nghĩa là ngày nghĩa là thấy điều mộng mà để là báo cho ngài biết là sau này trở thành một chuyến đi chính đẳng giác mà năm điều mộng của Đức Phật đó vân vân hay những người mà thấy cái điểm chúng ta thôi báo mà có chẳng hạn như cái điểm đó điểm mà nghĩa là báo chúng ta ngày mai chúng ta có thể được tiền hay trúng số gì nó có thể báo chúng ta được cái vấn đề đó hoặc là ngày mai chúng ta gặp cái tai hại gì đó nó có thể báo chúng ta biết đó là điểm nghiệp tốt xấu thành ra trong bốn cái nhân đó là thứ nhất á là do cái đại bất hòa thì sanh chim bao thì cảnh nó cảnh giả hoàn toàn là giả hết còn do mà cái điểm thứ hai là do, nghĩa là gì, do mà các cảnh đó từng gặp rồi thì các cũng nhận ngày giả luật, ban ngày chúng ta gặp đó là tối rồi đầu diễn thì nó diễn ra, nhiều khi nó thấy không phải giống như vậy mà thấy nó khác cùng lâm tà la hết, và đó là cảnh cũng giả luật. Còn chư thiên bá mộng là có thể thiệt và có thể giả, à đó là tùy theo chư thiên nó tốt hay là xấu đối với mình, thành ra có thể báo cái mộng cảnh thiệt và đó là báo mộng về cái cảnh giả đó. Còn điều nghiệp này đó là hoàn toàn là cái thiệt hết, là bởi vì cái xảy ra xấu hay xảy ra tốt thì cái điều nó báo chính xác. À, thì chư thiên này là có khi đúng có khi sai, thành ra nghĩa là khi mà nghĩ lại đến cái chỗ mà khi mà những người bị giết người đó, gì vậy, có một số trường hợp bị giết người mà bất sát thì cái người chết á, thường thường ta nói người chết bây giờ hiện giờ là báo mộng nha, thì cái đó chúng ta không biết, có khi cái người chết hiện về báo mộng của con, và có thể một vị chư thiên nào ta có bà con dùng họ đó mà chơi, cái người chết nhiều khi nó cũng không còn, ta đi xuống địa ngục hay ta sanh lên trời hay đâu rồi ta cũng không về báo mộng, mà cái người mà ở trong cảnh giới đó bà con thân thiết hay là người gì đó người ta mới hiện ra, ta chỉ nó báo cho. Thì thường mấy người giết người đó là lâu, là không bao lâu là cũng dễ bị phát hiện, rồi đôi khi mình về báo mộng nó cho biết đó, nó con mẹ bị chết rồi nó giết nó lấy gì đó rồi thì báo đó. Do đó là nó có thiệt và nó có giả, và cái người đó cũng chưa biết người thi chưa thiên, cái vị chưa thiên đó có đúng là cha mẹ của cái người trời chết hay không thì chúng ta chưa biết, hay con cái người chết không chúng ta chưa biết, nhưng mà chúng ta biết là nó có báo đó, đó là cái chưa thiên để báo mộng. Thầy con hỏi lên này, có cái vụ mà cái môn cảm xà học ở Việt Nam có người trong thời chiến tranh rồi sao chết nhiều quá, thì cái cô đó cô đi kiếm không phải, cái đó là không phải là cảm xà học, cái đó là nhà ngoại cảm, nó dùng cái từ gọi là nhà ngoại cảm, nhà những nhà ngoại cảm là gì, là những người ta có cái năng khiếu tâm linh hay là năng lực tâm linh, người ta có thể thấy thần linh ma quỷ được. Ta có phải tu thiền không thầy? Không, hoàn toàn có tu thiền. Nhiều khi người đó bình tình cờ đầu đập xuống cái bóp mà bị chó cắn, cái câu hoa tiểu bàng bị chó cắn, vì cho cắn làm sao tự nhiên là cổ thấy được, còn lý do nào cổ thấy được đó thì cái đó nó còn mơ hồ, bởi vì khi mà cổ thấy được cổ biết có thấy nào thôi của cổ, người ta thống kê thấy cổ tìm ra rất đúng rồi. Không đúng rồi, thì đó là khi nào mà cổ cần đó thì cổ xe sẽ thấy thôi, giống như cổ giờ cổ muốn một lần biết chuyện cầu cổ thấy cho à, thì cái chuyện thấy của cổ nó được kể như thế này, là lúc bây giờ tự nhiên rồi cổ phát hiện cổ thấy ma, thấy quỷ, thấy người chết đó. À, mà sau này cô nói là cái thấy này cô biết là nó không có bền, thành ra cô nghĩ là cô cũng ráng sao cho nghe tới lúc nào thôi nó mất đi cái này, bởi cái này là của ông ta, cái tha lực, thì mà không biết lý do tha lực có thể là gì, nhiều khi người bà ngoại cô bà nhập khiến cho bà có, à nó khiến cho người đó có thể nhìn và thấy được, mà không phải có người con thì cũng nặng đâu. Việt Nam bây giờ nó sanh những hồi cảm rất là nhiều, giống như miền Bắc đó, thì có anh em của Đỗ Bá Hiệp, Đỗ Văn Phước á, ha, miền Trung thì có Năm Chiến, miền Nam thì có ông hình như ông Nhã, rồi và nó có thêm những cái người khác rất nhiều trong cái ở tại Việt Nam, có trị bệnh cũng hết, thì đó là có rồi, cái đó là chuyện bình thường thôi chứ không gì hết. Bây giờ chúng ta nói là thêm một cái điều nữa, một cái điều nữa liên hệ đến cái vụ mà chim bao khởi lên cái bệnh này đó, thì bệnh chúng ta đó nó thông thường nó có bốn bệnh thì nó có rất nhiều, nhưng mà nó có bốn nguyên nhân chính mà theo mà sẽ nói đó, trong kinh đó, là tại sao nguyên nhân sinh sắc nó do nghiệp ha, do tâm, do quý tiết gì vậy, là bốn nhân sinh sắc, bây giờ ta thấy rõ là bốn nhân sinh sắc đó, thì bốn nhân sinh sắc này chúng ta có bệnh nó cũng là một loại xuất phát, hình ra nghĩa là căn cứ này chúng ta xét về cái bệnh mà do bốn nhân này, nó không ngoài bốn nhân này, còn hình thức nào đó nó có bệnh, nghĩa là bệnh cùi, bệnh hủi, bệnh phong, bệnh lao, bệnh gì đi nữa thì là còn là xuất phát thôi, chúng ta xét có bốn nguyên nhân. Nhân thứ nhất á, ta dọn là do nghiệp nó sinh bệnh, cái thứ hai là do tâm sinh bệnh, cái thứ ba là do thời tiết nó sinh bệnh, cái thứ tư là do cái vật thực nó sinh bệnh. Bốn nhân đó ngoài ra không có cái nhân nào khác bốn nhân này. Thì thế nào là do cái nghiệp sinh bệnh, thì chúng ta do đời trước chúng ta đánh đập chúng sanh, do nghiệp bất thiện nào nó sanh khiến cho chúng ta đời này chúng ta bị bệnh, mà thường thường nghiệp và bệnh nó là cái bệnh, nó đa số là bệnh nan y, bệnh đó thì phải có thầy thuốc không thể chữa được. Nhưng mà trong nghiệp đó, nó có hai loại nghiệp nhất định, nghiệp bất định. Nếu nghiệp nhất định thì họ có thể mang nghiệp đó một thời gian nào đó, nếu mà có thầy hay thuốc giỏi có thể hết, tới giờ trả nghiệp hết thì nó hết. Thì đó ông, thứ nhất là cái giờ trả nghiệp hết hết cái gì? Nhưng mà nhiều khi nó cái nghiệp nó vẫn còn chứ phải không? Nhưng mà nhờ một cái phước nào đó hay nhờ một thầy nào đó chưa hết. Thì cũng giống như mà cái chuyện mà của cô mà gái mà cổ nghe là thấy mà ai cũng ghét cỏ hết trơn đó, nguyện cho nghĩa là ai cũng thương cỏ, thì lúc đó giống như nó rửa sạch cái nghiệp cũ còn được cái phước, cái phước liền. Rồi cái đó là cái do cái nghiệp, thì cái nghiệp mà nếu mà bất định á thì nghĩa là tới một lúc nào mà gặp thầy hai thuốc giỏi thì có thể hết. Còn cái nghiệp mà nhất định rồi đó thì cái nghiệp đó dù thật ra đi nữa cũng không chữa được. Cái gì nên nhớ được chứ đừng có tà tài. Thành ra đó là gọi là bệnh nan y, mà bệnh nan y là khoa học là bỏ tà. Cái loại thứ hai là do cái tâm sinh bệnh. Tại sao vậy? Tâm nó buồn rầu sinh bệnh, lo nghĩ nhiều quá sinh bệnh. Đó buồn rầu thúc ruột sinh bệnh. Thành ra đó có một số người ở thế gian này đã bị bệnh ung thư. Đa số bệnh ung thư là những người đó là stress nhiều đó. Tại đó bệnh ung thư do stress đi. Thế mà stress này từ bây giờ bác sĩ nói là cô chỉ còn 3 tháng nữa chết thôi. Thế mà, thì về cứ ăn uống đi vui chơi cho đã đi rồi chờ ngày chết thôi. Chứ giờ không thể là chữa được, bác sĩ bỏ bà. Thì cổ về cô thấy là thôi giờ là cổ chết rồi thì giờ không có cần gì hết, tâm xả hết bỏ hết đi chơi vui vẻ. 3 tháng sau về lại bác sĩ khám hết bệnh. Hỏi tại sao vậy? Bởi xả được stress rồi thì nó hết bệnh. Bởi vì tâm chúng ta mà stress, chúng ta suy nghĩ một cái khía cạnh nào nó có thể tổn hại tới chúng ta, đến từ nói là lo nghĩ là tổn thần. Thế tâm can thì với thận thì nó mừng giận nó cũng là một bệnh nào đó, thương tổn thương can thương ta tỳ thương với thận gì đó, thì theo đông y nó có nói vấn đề đó, nói nhiều giống như mà chúng ta nghĩa là lo nghĩ nhiều thì nó tổn thần, nổi nói nhiều thì nó tổn phế gì chẳng hạn gì, thì do ảnh hưởng một cái bộ phận nào của chúng ta đó, là cái đó là do tâm. Thành ra nghĩa là nó có cái trường hợp những người nào bệnh mà tự nhiên stress gì đó mà bỏ lâu, nghĩa là buông được cái stress đó là người đó sẽ hết bệnh. Có những loại bệnh nó do cái stress thì stress nhiều khi nó làm tổn thương tổn, nó sinh ra là ung thư rồi đó. Cái thứ ba là do cái thời tiết là gì? Thì đương nhiên là trời lạnh chúng ta ra là chúng ta dính bệnh nè, trời nóng mà chúng ta đi là chúng ta nhức đầu rồi, thì là thường làm chứng khí là do cái thời tiết âm dương nó khiến cho chúng ta bệnh rồi. À, ăn uống mà nghĩa là giờ đó là nó về mặt thời tiết. Giờ cái điều thứ tư nữa là do cái chúng ta mà thời tiết đó, thì chúng ta phòng hộ cho kỹ về thời tiết. Trời nắng trời mưa trời gì chúng ta phòng hộ thì chúng ta tránh được thời tiết. Cái thứ tư đó là do cái món ăn. Có những loại món ăn mà chúng ta ăn lâu ngày chúng ta có thể sinh bệnh. Bây giờ do hai chúng ta cái món đồ nó thiêu rồi nó không đủ chất dinh dưỡng mà chúng ta ăn vô thì nó cũng có thể sinh bệnh được. Đó thì cái bệnh mà dạ thực bây giờ rất nhiều. Nghe nói là có một cái bà nào ở bên Nhật á, bà ăn tôm xong rồi chết. Mà gia đình bà ăn tôm xong chết thì người ta mới khác hả? Không phải, thì bà không phải người khám phá bà ăn với một cái loại gì đó biết hả? Hai cái nó vô đụng nha thì nó ra bà bảo bị chết, mà người ta nghĩa là không có. Thành ra nó cảnh giác khi mình ăn cái món gì đừng ăn ăn tôm gì, hai cái món đó nó quả hợp. Uống tôm xong rồi uống cá, vitamin C. Vitamin C không? Đó, ba tôm rồi uống thuốc cái đó là uống. Nhưng mà nếu nói vậy thì hàng ngày chúng ta nghĩa là ăn gì? Chúng ta thấy người ta ăn tôm ta làm cái chua chua ngọt. Người ta nói tôm cái tôm mà nó chua ngọt ngọt, nó mà nó tôm nó thường thường nó chấm thì muối tiêu với chanh. Mắt chanh. Cái đó không xài đâu. Không, nó tức là nó cũng có cái liên hệ chỗ nào có thể bị, có thể nó chanh không, có thể chanh không hoặc là quá nhiều. Cái đó là mình nên nghiên cứu, đó là chuyện của nhà khoa học. Còn mình khi mà ăn này nó còn có tiêu nữa, nó còn có muối nữa, thì nhiều khi nó tiêu muối nó trung hòa trên cái xi si lắm mình không biết được. Cái đó tiêm vịt đó. Hả? Đúng rồi, thì đó cũng có thể có, mình cũng nên phải nghĩ là cũng có thể cũng có và cũng có thể không. Giống như mà ta nói là ăn cá nóc mà ăn cá nóc mà nó chết rồi đó. Người ta nói còn cái me, như là me, như là ăn cái me mà nó làm con gì đó không biết. Ăn cái thịt vịt hay là gì đó. Thớt me. Thớt me không? Mà làm gì con gì? Thịt loại gì đó. À, cũng có đậu chết rồi, nghe nói vậy đó. Như là vịt xiêm ăn cái gì đó. Đó là ta nghe nó đó là những cái loại vật thực, thì chúng ta ngoài vấn đề cái vật thực mà theo cái kỹ đó nó chi mà nó vật thực theo người chúng ta ăn hoài món riết á thì nó cũng sanh ra cái bệnh. Hình như là có nói gì cái người nào mà chết này ta ăn một món gì đó giống như Saddam Hussein thì ta nói bây giờ bị cái thạch tính chết, mà nó thạch tính từ đâu thì từ cái món ăn sao? hay là ông vua di tâm người ta cũng bị đầu độc chết hay gì đó, tôi nghe nói có một người ở Việt Nam họ giàu quá, họ nuôi tôm mà ngày nào cũng ăn mấy gạch tôm đó, ăn xong bị chết đó đó đó, thì giống như một loài vật thực nhiều quá thì cơ thể của chúng ta đó nó không tiêu hóa được thì có thể phải sinh cái bệnh đó. Đó là bốn cái nguyên nhân. Tây Ngưu Hóa Châu thì nó là bốn cái châu thiên hạ, Đông Thắng Bình Châu, Nam Định Quy Châu, Tây Ngưu Hóa Châu, Trường Bắc Quy Châu là không có chim bao. Địa ngục cũng có chim bao hả? Địa ngục có chim bao. Cái đây nè, để là để địa ngục mà có chim bao. Chim bao chỉ có cõi dục giới mà vượt thoát như bàn xanh hả quỷ. Này địa ngục không, không có chim bao. Nhưng mà sư mới nhớ mày mãi bây giờ nó không có cái sách nào để nói. Chúng sanh ở đây ngủ rất ít. Hình như là địa ngục qua cũng có chim bao là phải nhớ là tại vì nó bị hành hạ hoài nó khổ quá rồi chim bao nổi nó chim bao rồi chim bao rồi có ngủ mới ra ra chim bao phải không, địa ngục nó không ngủ à, thì địa ngục bị hành hạ hoài nó ngủ được nó có chim bao. Bởi vì phải chịu chứ không là có người phải chịu, bởi vì bây giờ mình hiểu rồi. Thôi thì chúng ta học có lẽ là chiều nay chúng ta học tới đây đi. Qua nào đúng giờ hay có thầy đúng lắm rồi hay năm giờ. Đây là phải có một cái công việc nào ra được á, là mà không có bi thì cũng được vậy, nhưng mà nó mất công sửa. Thầy có đi hỗ trợ không thầy? Có sổ kiếm hỗ trợ. Cái gì? Cái gì strawberry cây không có gì mà chợ gì dâu cây dâu tây dâu cái dâu đỏ nữa Đà Lạt đó thầy, cái dâu Đà Lạt thư viện đây có cô có gì cái hồi á không bây giờ đi nữa đó đi bây giờ mình đi hả đi coi đi bộ đi chứ đi bộ bây giờ mình đi coi đi. Imina buon, imina buon, nhà cầm mê na, nhà cầm mê na, bút thô hô mi, anagate, anagate, yatha yatha, yatha yatha, quê cha tô, quê cha tô, ma da liệt đô, ma da liệt đô, ba hoa mi hằng, ba hoa mi hằng. Do nhờ phước nghiệp này, do nhờ phước nghiệp này, hãy thành Phật vị lai, hãy thành Phật vị lai, khi còn sanh các hữu, khi còn sanh các hữu, xin đừng có khó nghèo, xin đừng có khó nghèo, đi đăng mê buôn nhân, đi đăng mê buôn nhân, niết ba năng, niết ba năng, chi vô hồ tú, chi vô hồ tú, phước này của tôi, phước này của tôi, là duyên đến niết bàn, hãy là duyên đến niết bàn, áp bát tăng gia, áp bát tăng gia, có ích chi tăng. Samsaranto, Samsaranto, Pawa Pawe, Pawa Pawe, Dihe Tukena, Dihe Tukena, Tukatha, Tukatha, Sandhya, Sandhya, Pati Sandhiko, Pati Sandhiko, chừng nào chưa đạt thành nước nguyện, chừng nào chưa đạt thành nước nguyện, khi còn sinh tử luân hồi trong các cõi, khi còn sinh tử luân hồi trong các cõi, xin cho tôi tái tục. Xin cho tôi tái tục. Đồng tâm tái tục tam nhân tối thắng. Đồng tâm tái tục tam nhân tối thắng. Lần thứ nhì. Lần thứ nhì. Lần thứ ba. Lần thứ ba. Buổi học của chúng ta. đến đây kết thúc. Kính chào toàn thể đại chúng. Nam mô Phật Thầy. Xin cảm ơn thầy.